Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc, nguồn Thích Đọc Truyện. Lúc hai người đến đoàn làm phim đã bắt đầu quay, cho nên rất nhiều người đều ở nơi này. Mà lúc mọi người thấy hai người cùng lúc xuất hiện, cùng nở nụ cười mập mờ, giống như đúc nụ cười của Sở Lão Gia. Hoàng Phụ Tự Y và Sở Ngao Dư, một người lạnh lùng, một người nghiêm túc, nhìn như vô cùng bình tĩnh, nhưng trên thực tế, trong lòng của hai người cũng không quá bình tĩnh. Đám người này làm sao để bắt quá như vậy nhỉ? Nhìn ánh mắt kia đầy ẩn ý, thực sự so ra có một cái ô. Đây là ý nghĩ ở trong lòng của Hoàng Phụ Tự Y. Oan uổng, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại bị tất cả mọi người hiểu lầm cùng với Sở Ngao Dư. Đại khái cũng chỉ có thể có ý nghĩ như vậy. Hoàng Phụ Tự Y thay xong quần áo, Sở Ngao Dư tìm tới trợ lý Tiểu Lý. Hai người hỏi, một người đáp, nói một lúc, đều là mấy vấn đề có liên quan đến Hoàng Phụ Tự Y. Mà vừa lúc này, Tiết Thần cũng thay xong quần áo đi ra. Trong lúc nơ đãng, Sở Ngao Dư liền va chạm với ánh mắt của Tiết Thần. Tiết Thần nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, mà ánh mắt Sở Ngao Dư lấp lóe, biên độ nhỏ hơn gật đầu một cái, liền dời ánh mắt đi chỗ khác. Đối với cái người miễn cưỡng xem như tình địch này, Sở Ngao Dư cũng là có một chút chú ý, nhưng cũng không quá mức đẹp mức ở trong lòng. Bởi vì anh thấy, đại khái là Tự Y cũng chưa mắt loại người như Tiết Thần này. Cậu nói, cơm trưa Tự Y đều ăn cơm hộp của đoàn làm phim sao? Sở Ngao Dư nghe Tiểu Lý nói đến đây, đột nhiên ngắt lời nói. Phần lớn thời gian đều là như vậy, dù sao cái đó cũng tương đối dễ dàng. Tiểu Lý nhẹ nhàng gật đầu, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cho người đưa cơm tới, một ngày ba bữa, đều giao cho tôi phụ trách đi. Sở Ngao Dư làm sao để cho Tự Y mỗi ngày ăn cơm hộp được, lập tức chuẩn bị một ngày ba bữa mang tới. Nguyên bản, anh còn tưởng An Tuệ sẽ sắp xếp bữa dinh dưỡng cho Tự Y, nếu không anh cũng đã sớm tự mình đưa qua. Tiểu Lý không dám có ý kiến, dù sao vị này cũng là ông chủ, là bạn trai của bà chủ. Đương nhiên, anh sẽ không có ý kiến gì cả. Chỉ là một đoạn thời gian sau, Tiểu Lý liền phát hiện mình không chỉ là có ý kiến, hơn nữa là ý kiến thật lớn. Bưng trà, dâng nước, nắn vai, đấm lưng, phàm là việc làm của trợ lý, hoặc là phàm là nói chuyện chăm sóc sinh hoạt của Hoàng Phụ Tự Y, Sở Ngao Dư đều cướp lấy để làm hết, để cho Tiểu Lý cùng Tiểu Đinh đi từ kinh ngạc đến bất đắc dĩ. Sau đó không hẹn mà vẻ mặt đều biến thành hết cách, rất sợ việc làm của mình khó có thể giữ được. Bà chủ, thật là có ông chủ làm trợ lý rồi, rốt cục không cần mấy tiểu lâu nạ như bọn họ nữa. Uống một ngụm trà ấm đi, anh vừa pha xong. Hoàng Phụ Tự Y vừa quay xong một cảnh phim, Sở Ngao Dư liền đưa cốc trà ấm đến, mùi thơm thoang thoảng. Hoàng Phụ Tự Y nhận lấy, uống một ngụm lớn. Anh thực sự muốn cướp công việc của trợ lý của em sao? Hoàng Phụ Tự Y uống trà xong, giọng điệu sâu xa hỏi. Sở Ngao Dư nhìn hai khuôn mặt âu sầu của trợ lý, giọng điệu nói nghiêm túc. Anh không đoạt việc của họ, anh không cần tiền lương. Chị đã nghe xong lời này, hai người trợ lý sắc mặt lại càng khổ hơn. Đoạt công tác của người khác còn không cần tiền lương, thực sự là quá khi dễ người mà. Cũng đúng nha, cấp bậc trợ lý như anh, em làm sao có khả năng thuê được. Hoàng Phụ Tự Y nói Sở Ngao Dư một câu, nên cúi đầu tiếp tục uống trà. Sở Ngao Dư cũng không còn nói thêm gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn cô thôi. Mà thật đúng lúc, cũng đơn giản một màn này lại được người phụ trách hậu trường ghi lại. Do đó, người quay phim còn đắc ý chạy tới trước mặt Tần Ấn tranh công. Đạo diễn Tần, ngài mau nhìn xem này, hôm nay liền truyền đoạn phim này đi, đám fan hâm mộ thích nhất là nhìn những loại này đấy. Cậu lại quay được cái gì à? Tần Ấn tới nhìn một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, lập tức đồng ý. Cho nên khi hậu trường liền biến thành cảnh Hoàng Phụ Tự Y cùng Sở Ngao Dư ân ân ái ái, làm cho đám fan hâm mộ nhao nhao thò đầu ra kháng nghị. Mỗi ngày đều ân ái, có mệt hay không? Có mệt hay không hả? Lại là một chỗ thức ăn cho chó, thế giới này đối với chó độc thân tàn nhẫn như vậy sao? Ai ra, lại nói Sợ Thiên Sinh mỗi ngày đều qua đoàn làm phim của bệ hạ, không sợ tập đoàn Đại Sở xảy ra vấn đề sao? Video chiếm yên ninh tội xong, Hoàng Phụ Tự Y cùng Sở Ngao Dư đều chia sẻ. Tuy nhiên mỗi người lại nói theo hai kiểu vô cùng khác biệt. Mới mời được trợ lý mới, không bao ăn, không bao ở, không cần trả lương. Đây là Hoàng Phụ Tự Y trêu chọc. Cần phải tiếp tục cố gắng. Đây là tuyên ngôn của Sở Ngao Dư. Hai người với hai câu nói khác biệt, nằm đám fan hâm mộ tự nhiên bình luận cũng không giống nhau. Địa chủ thế kỷ mới xuất hiện, về sau bệ hạ cứ việc bóc lột. Ai ra, trước kia biết Sở tiên sinh cũng không dễ dàng, bây giờ xem ra, quả nhiên như thế. Sở tiên sinh khổ cực, nhất định phải chăm sóc thật tốt bệ hạ nhà chúng tôi đấy nha. Sở tiên sinh đáng thương. Bệ hạ, Sở chính cung nhà chúng tôi vừa khỏi bệnh, bệ hạ nhất định phải thương anh ấy nha. Phía dưới bài chia sẻ có hai người đều bị đám fan oanh tạc. Chỉ là của Hoàng Phụ Tự Y, cơ hồ đều là lên án cùng trêu chọc, mà Sở Ngao Dư đều là cổ vũ. Đãi ngộ khác biệt to lớn, làm Hoàng Phụ Tự Y đều nhịn không được mà cười to. Thật là một đám fan cuồng. Hoàng Phụ Tự Y nhìn điện thoại di động rồi tự nhủ. Sở Ngao Dư ngồi bên cạnh cô, nhíu mày, có chút lúng túng nhìn cô. Trong tay cũng cầm điện thoại di động như thế. Anh sẽ giải thích cho bọn họ. Anh cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hoàng Phụ Tự Y nghiêng đầu nhìn anh một cái, đột nhiên liền có ý nghĩ. Chúng ta cùng nhau chụp một tấm ảnh đi. À, được được. Tuy không biết vì sao đột nhiên Tự Y lại nói như vậy, nhưng Sở Ngao Dư vẫn là lập tức đồng ý. Sau đó liền thế Tự Y tự mình rót một cốc trà, sau đó đưa cho anh. Không cần đâu, em uống đi. Anh sao dám uống trà của Tự Y chứ? Không phải cho anh uống đâu, anh cầm là được rồi. Đứng ở đó, hai tay cầm lấy, biểu tình nghiêm túc một chút. Hoàng Phụ Tự Y chỉ bên phải dưới phía sau lưng mình. Sở Ngao Dư có chút không hiểu nhưng vẫn nghe lời, bưng cốc trà ngoan ngoãn đứng ở vị trí Hoàng Phụ Tự Y chỉ định. Hoàng Phụ Tự Y tìm được thợ quay phim, nói vài câu nên để thợ quay phim đi chụp hình. Thợ quay phim sắc mặt có chút cổ quái nhưng động tác lại rất nhanh, tìm được góc độ, một bức ảnh chung liền chụp xong, lấy tới cho Hoàng Phụ Tự Y xem. Hoàng Phụ Tự Y hơi hài lòng gật đầu, sau đó để thợ quay phim gửi ảnh cho mình. Chính mình đã đang quen bô nói. Trợ lý mới tay chân vụng về, còn đang nỗ lực dạy dỗ. Trong tấm ảnh, Hoàng Phụ Tự Y đang ngồi, còn Sở Ngao Dư đứng. Một người như thiên kim tiểu thư với khí thế bức người, một người như quản gia cứng nhắc lạnh lùng. Hai người nhìn cực kỳ giống quan hệ trụ tớ. Ảnh chụp vừa đăng lên đã thu hút một đống fan hâm mộ ngay tại chỗ. Bệ hạ, đây là đang trắng trợn khiêu khích, gây án ngược, thực sự quá bá đạo rồi. Ha ha ha, gần đây phong cách của bệ hạ càng ngày càng bá đạo, cũng không biết Sở tiên sinh có thể tiêu hóa được hay không nữa. Sở tiên sinh phối hợp với bệ hạ như thế, thật là cưng chiều bệ hạ nha, hâm mộ quá. Không hổ là bệ hạ, ngay cả phong thức ăn cho chó đều không giống bình thường, chia sẻ cho bệ hạ. Bài viết này được lượt chia sẻ rất nhiều, Hoàng Phụ Tự Y miễn cưỡng xem như là hài lòng. Lúc này đạo diễn gọi, mọi người liền hào hứng đi quay phim. Ngay vào lúc Hoàng Phụ Tự Y đi quay phim, Sở Ngao Dư sụ mặt, lấy điện thoại di động ra xem. Lúc nhìn thấy tấm hình kia, sắc mặt không khỏi đỏ lên một chút, sau đó cũng bình tĩnh chia sẻ rồi nói. Thật vui vẻ vì ngài mà phục vụ. Trên Internet, Sở tiên sinh, người như rất chững chạc đàng hoàng, lại đặc biệt tương phản, đặc biệt đáng yêu. Hoàng Phụ Tự Y cùng Sở Ngao Dư tại trên Internet tương tác lẫn nhau, đến tận bây giờ mới có một kết thúc, mà kiếp sống trợ lý của Sở Ngao Dư lại vừa mới bắt đầu. Buổi tối, đầu bếp Sở gia đưa tới bữa tối vô cùng phong phú. Bởi vì ăn cơm xong còn muốn quay phim tiếp, mọi người liền top 5 top 3 tụ lại cùng một chỗ ăn cơm. Chỉ là lúc những người khác ăn cơm, luôn tránh không được ánh mắt muốn nhìn về phía Hoàng Phụ Tự Y. Mùi thơm bay ra từ nơi đó thực sự khiến người ta có chút ăn không trôi. Cơm nước xong xuôi, anh trở về đi. Hoàng Phụ Tự Y gặm một cái chân gà, nói với Sở Ngao Dư. Người đàn ông này thường trú như vậy, thật đúng là làm cho cô có chút bất đắc dĩ. Sở Ngao Dư lắc đầu. Anh đã thuê phòng rồi, buổi tối ở gần chỗ này luôn. Kỳ thực anh cũng không định mặt dày mặt dạn đi theo Hoàng Phụ Tự Y mãi. Vẫn là một lời nói của ông nội để anh hiểu được tầm quan trọng của da mặt dày. Dù sao vì theo đuổi Tự Y, anh cũng không sợ mất mặt. Hoàng Phụ Tự Y cũng có chút nhức đầu, cậu là muốn cho sợ Ngao Dư theo đuổi mình, nhưng không nghĩ tới để anh giống như kẹo dẻo dính đến mình đâu nha. Mỗi ngày anh cứ đứng lắc na lắc nư trước mặt em, không sợ em chán anh hay sao? Hoàng Phụ Tự Ý giọng điệu lạnh bớt như là một loại uy hiếp. Sợ Ngao Dư cứng đỏ, ánh mắt nhìn Hoàng Phụ Tự Ý lâu hơn một chút, giống như là muốn nhìn xem cô nói thật hay đang nói đùa. Chỉ là vẻ mặt của Hoàng Phụ Tự Ý cũng không có gì thay đổi, anh căn bản là nhìn không thấu. Vậy em chán anh như vậy sao? Anh rõ ràng muốn theo đuổi Tự Ý để Tự Ý thích mình. Nếu như hiệu quả tương phản, vậy có phải anh cần thay đổi biện pháp hay không? Chị nạ, anh chưa từng theo đuổi con gái, căn bản không biết có phương pháp gì là tốt. Hoàng Phụ Tự Ý nghĩ ngợi. Tuy sợ Ngao Dư có chút dính người, nhưng kỳ thực là còn có ý tứ, mà cảm giác được chăm sóc quả thực không tệ. Cô thật đúng là không có ý tứ mở mắt ra nói dối. Miễn cưỡng không tính là phiền toái. Tuy không phiền nhưng cũng không thể trả lời quá trực tiếp, miễn cho người đàn ông này kiêu ngạo. Sợ Ngao Dư nghe nói như vậy, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hậu chi hậu giác mới phản ứng kịp. Tự Ý đại khái đã đang hù dọa anh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Em cứ hù dọa anh như vậy, anh nhát gan lắm. Ông nội nói, đàn ông cũng phải có khiếu hài hước, phải hiểu được nói đùa một chút để cho con gái vui vẻ, cũng phải thành thật, thản nhiên nói ra cảm thụ của mình để xúc tiến cho hai người giao lưu. Cho nên sợ Ngao Dư nghĩ liền nói ra một câu như vậy. Hoàng Phụ Tự Ý rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó liền cười vui vẻ, đồng thời cười đến run rẩy, cả người đều ngã xuống trên người sợ Ngao Dư. Được sợ Ngao Dư nhanh chóng lấy tay ôm vào trong lòng. Anh có thể đừng mang cái vẻ mặt ấy mà nói đùa được hay không? Em sẽ cười anh xấu đấy nha. Cờ một lúc lâu sau, Hoàng Phụ Tự Ý mới trêu chọc nói. Cùng lúc đó, đại khái cô cũng cười mệt mỏi, cả người đều co lại trong ngực sợ Ngao Dư, lười biếng giống như một con mèo nhỏ. Sợ Ngao Dư thận trọng vén tóc lên cho cô, thận sắc núp ôm cô giống như đang ôm một khối chân bảo quý hiếm, trận trọng lại tràn ngập vui vẻ. Em vui vẻ là được rồi. Kỳ thực sợ Ngao Dư rất hài lòng biểu hiện của chính mình vừa rồi. Dù sao Tự Ý cười đến vui vẻ như vậy, đây là việc anh rất ít khi nhìn thấy. Chật chật chật, đây là anh được người nào dạy hả? Không chỉ có da mặt dày thêm, miệng cũng ngọt thêm. So với sợ Ngao Dư mà em biết, thực sự không giống nhau lắm rồi. Đến lúc này, Hoàng Phụ Tự Ý cũng phản ứng lại. Người đàn ông này tuy vẫn như cũ là cái dáng vẻ nghiêm túc, nhưng tác phong hiển nhiên đã phát sinh biến hóa. Có điều lại biến hóa này kỳ thực cũng rất thú vị. Sợ Ngao Dư nghe nói như vậy, tai nặng nề đọ lên. Dạy cái gì? Da mặt dày, miệng ngọt, ngẫm lại cũng có chút xấu hổ. Sợ Ngao Dư không muốn thừa nhận, nhưng cũng không muốn nói dối. Do dự một lúc, vừa vặn đối mặt với ánh mắt sáng lấp lè của cô, trong nháy mắt liền có loại cảm giác bị mê hoặc, do đó không kiềm chế được cúi đầu xuống, giống như muốn hôn Hoàng Phụ Tự Ý. Hoàng Phụ Tự Ý hơi kinh ngạc, nhưng không có ý tứ né tránh. Ngược lại, lúc sợ Ngao Dư muốn lùi bước, bỗng nhiên vòng lấy cổ của anh, chủ động hôn lên. Lúc này, hai người còn đoan trong đảo đoạn phim, bên cạnh còn có cơm tối chưa ăn xong. Một màn kích thích như thế thực làm cho nhiều người chảy nước mắt chua xót. Bọn họ muốn ăn bữa tối, không phải là ăn thức ăn cho chó. Một nụ hôn kết thúc, Hoàng Phụ Tự Ý ở bên tai của sợ Ngao Dư nhẹ nhàng nói. Mùi vị không tệ. Sắc mặt của sợ Ngao Dư trong nháy mắt liền đỏ lên. Cùng lúc đó, anh cũng coi như là phản ứng kịp. Xung quanh còn có không ít người ở đây. Khụ, mau ăn cơm đi. Sợ Ngao Dư có chút thẹn quá hóa giận, nhưng lại không nỡ quát Tự Ý, cho nên chỉ có thể giả bộ nghiêm túc, nhìn qua một chút mạnh mẽ đều không có. Ha ha ha. Hoàng Phụ Tự Ý thấp giọng cười, không quá tình nguyện ra khỏi ngực của sợ Ngao Dư, tiếp tục ăn bữa tối còn đang giang dở. Có điều cô vừa ăn lại vừa nghĩ, giữ sợ Ngao Dư ở bên người giống như là một quyết định không tệ. Người đàn ông này ôm thật là ấm áp, làm cho cô có chút lưu luyến. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Hoàng Phụ Tự Ý nhìn sợ Ngao Dư liền trở nên có chút cổ quái. Vốn là muốn trừng phạt người đàn ông này, nhưng bây giờ xem ra, nếu thực sự kéo dài khoảng cách, không chỉ là trừng phạt sợ Ngao Dư, đoán chừng còn có chính mình trong đó. Cái này có thể cũng làm cho người ta có chút buồn bực rồi. Mà sợ Ngao Dư bị Hoàng Phủ Tự Y nhìn có chút bỡ ngỡ, không được tự nhiên xê dịch thân thể, không biết vì cái gì. Lúc này, ánh mắt Tự Y nhìn anh có một loại cảm giác như bị dã thú để mắt tới, cũng không biết Tự Y đang chuẩn bị có ý định gì, hy vọng là biểu hiện của chính mình không làm cho Tự Y thất vọng. Đêm phim khai máy, Hoàng Phụ Tự Y đóng vai nữ quỷ, trước tiên sắp xếp hiện trường giết người, sau đó chèn thêm một vài hình ảnh hành hạ nạn nhân mới tới chết. Phần cảnh này có thể nói là đặc sắc nhất, khủng khiếp nhất trong phim. Hoàng Phụ Tự Y mặc bộ quần áo thấm đẫm máu, hơi thở khủng bố nồng nặc quẩn quanh bên người. Trước mặt cô, nạn nhân đang hấp hối dãy sụa, không ngừng tuyệt vọng cầu xin. Hoàng Phụ Tự Y căn bản không hề để ý, sắc mặt không biến sắc, giơ cao thanh đao, xuống tay giết người vô cùng tàn nhẫn. Thêm một người chết, thế giới này cuối cùng cũng sẽ sạch sẽ hơn một chút. Giết chết nạn nhân, Hoàng Phụ Tự Y vừa nhẹ nhàng lo thanh đao, vừa mấp máy môi nói một câu thoại kia. Bộ dáng khủng bố khiến người ta rùng mình. Đến khi đạo diễn hô cắt, đám người mới bừng tỉnh lại. Dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng mình thực sự gặp phải quỷ chứ. Diễn xuất của Tự Y cứ như vậy thật ý. Tiểu Trương ạ, nghe nói giường của anh ta rất là to, hai tối nay chúng ta ngủ chung đi, tôi không dám ngủ một mình đâu. Nhân viên đoàn làm phim có chút ngạc nhiên, thực sự đã bị Hoàng Phụ Tự Y dọa cho hết hồn. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa khẳng định được khả năng diễn xuất của cô. Trong linh tội, Hoàng Phụ Tự Y hóa thân vào vai nữ quỷ biến thái, khiến người xem gần như tin rằng vai diễn chính là con người thật của cô. Cái đám người nhát gan kia, kể cả khi không quay phim, đều không dám đến gần Hoàng Phụ Tự Y. Phần cảnh này kết thúc, công việc đêm nay cũng kết thúc. Sợ Ngao Dư liền đi tới, đưa áo khoác cho Hoàng Phụ Tự Y, không khỏi đau lòng nói. Trời lạnh thế này, em mặc phong phanh như thế, bị cảm thì làm sao đây? Vì có phần nữ quỷ xuất hiện, lơ lửng trên không trung, Hoàng Phụ Tự Y chỉ mặc một lớp áo mỏng, quay xong cả người đều lạnh thấu. Sợ Ngao Dư nói chuyện không rảnh, quan tâm đến việc mọi người xung quanh đang nhìn, ngang nhiên ôm Hoàng Phụ Tự Y, ghì chặt vào trong ngực mình để sưởi ấm cho cô. Hoàng Phụ Tự Y cũng không từ chối, cô thực sự đang rất lạnh, cứ để mặc cho Sợ Ngao Dư ôm, nhận lấy nước ấm trợ lý mà đưa cho cô, uống một ngụm lớn rồi nói. Về khách sạn thôi, tắm nước nóng nó không lạnh nữa. Ừ. Mọi người cùng nhau về khách sạn. Hoàng Phụ Tự Y biết rằng phòng của Sợ Ngao Dư ở ngay đối diện phòng của cô. Đó vốn là phòng của Vu Uyển, nhưng hiện giờ Vu Uyển đã bị chuyển lên trên tầng trên. Cái này được gọi là đặc quyền của Tổng Giám Đốc sao? Bắt nghệ sĩ của mình nhường phòng lại cho mình. Sợ Ngao Dư thực sự không cần biểu hiện rõ ràng như vậy đâu. Anh chỉ muốn được gần em thêm một chút mà thôi. Sợ Ngao Dư không phủ nhận đã dùng thân phận của mình để làm chuyện gì. Anh không hề cảm thấy chuyện này có vấn đề gì cả. Vì có thể ở được gần Tự Y, chuyện anh làm ra còn thiếu hay sao? Thực ra, anh có thể ở gần em thêm một chút nữa. Hoàng Phụ Tự Y trầm mặc trong chốc lát, sau đó đáp lại bằng một câu đầy hàm ý. Cần thêm chút nữa sao? Sợ Ngao Dư nhất thời không hiểu ý nghĩa của câu này, nghi hoặc nhìn Hoàng Phụ Tự Y. Thấy Hoàng Phụ Tự Y tươi cười để tinh quái, Sợ Ngao Dư sững sốt. Sau đó trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ vô cùng là ái muội. Em mau tắm đi, trời lạnh, tắm nước nóng sẽ làm ấm người, đừng để bị cảm. Sợ Ngao Dư ăn nói có chút vội vàng. Anh không biết mình có hiểu nhầm câu nói của Tự Y hay không, nhưng câu nói của cô thực sự khiến người ta không ngừng liên tưởng. Hoàng Phụ Tự Y nhún vai, không trêu Sợ Ngao Dư nữa, đi thẳng vào phòng của mình. Sợ Ngao Dư đứng trước cửa phòng của Hoàng Phụ Tự Y một lúc, đang định về phòng thì nhìn thấy Tiết Thần. Lúc Tiết Thần cũng nhìn thấy Sợ Ngao Dư, trong mắt liền hiện lên vẻ kinh dị. Đã muộn như vậy rồi, Sở Tổng còn chưa về, anh muốn ở lại đây sao? Tiết Thần cũng biết mình không nên nhiều lời, nhưng anh thực sự không nhịn được. Sợ Ngao Dư nhíu mày, dáng vẻ có vài phần giống Hoàng Phụ Tự Y, đại khái có thể gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Anh có việc gì sao? Ngày mai Tự Y còn phải đóng phim, Sợ Tổng nên tâm lý hơn mới phải. Tiết Thần nói xong liền mở cửa phòng mình rồi biến mất. để lại sợ Ngao Dư đứng một mình ngoài hành lang, sắc mặt không khỏi biến hóa. Anh cố nghĩ xem mình phải tâm lý hơn, nhưng tâm lý về việc gì chứ nhỉ? Đến phòng ngủ của Tự Y anh còn chưa vào mà. Sợ Ngao Dư cảm thấy mình có chút oan ức, đồng thời cũng có chút vui vẻ. Tuy rõ ràng bị Tiết Thần hiểu lầm, nhưng bị Tình Địch hiểu lầm theo hướng đó vẫn khiến người ta cảm thấy buồn cười. Sợ Ngao Dư đứng đó một lúc mới lưu luyến không rời trở về phòng của mình. Hoàng Phụ Tự Y tắm xong liền đi ngủ luôn. Mới ngủ được một lát liền tỉnh dậy, trong người cảm thấy lúc nóng lúc lạnh, đầu óc bắt đầu trở lên mơ hồ, càng lúc càng khó chịu. Lăn qua lăn lại một lúc lâu, Hoàng Phụ Tự Y mới nhận ra rằng mình đã bị ốm. Hoàng Phụ Tự Y muốn ngồi dậy tìm thuốc để uống, nhưng lại phát hiện toàn thân rã rời, không chịu nhúc nhích. Hơn nữa, cô cũng không nhớ trong phòng mình có thuốc hay không, chỉ có thể mò tìm điện thoại. Thật khó khăn mới gọi được cho Tiểu Đinh. Phòng của Tiểu Đinh ngay sát vách phòng của Hoàng Phụ Tự Y, lại có chìa khóa phòng của cô, cho nên rất nhanh liền chạy qua. Chỉ vì đang vô cùng vội vàng, động tác hơi ồn ào, tiếng đóng mở cửa đã đánh thức Sợ Ngao Dư đang ngủ ở phòng đối diện, khiến Sợ Ngao Dư cũng lập tức ra cửa đi theo vào phòng của Hoàng Phụ Tự Y. Tự Y, em sao vậy? Trong người khó chịu ở chỗ nào sao? Sợ Ngao Dư đi thẳng tới bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt của cô, chân mày nhíu lại thật chặt. Vừa nóng vừa lạnh, chắc em bị cảm, cho em uống ít thuốc là được rồi. Hoàng Phụ Tự Y yếu ớt nói. Ánh mắt khép hở, cả người từ trên nhìn xuống đều vô cùng mệt mỏi yếu đuối, khiến cho Sợ Ngao Dư đau lòng vô cùng. Có nghiêm trọng không? Anh đưa em đi bệnh viện. Không, để anh đưa bác sĩ đến khám cho em. Em cố chịu một lực một chút. Sợ Ngao Dư có chút sốt ruột. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô yếu như ớt như vậy. Không cần đâu, em chỉ bị cảm thôi. Anh đừng lo, uống thuốc vào là em không sao rồi. Hoàng Phụ Tự Y khó khăn mở to mắt và nhìn Sợ Ngao Dư. Ánh nhìn đầy mệt mỏi không thể làm cho Sợ Ngao Dư yên tâm, trái lại càng khiến anh càng thêm lo lắng. Nhưng mà Sợ Ngao Dư muốn phản đối. Tự Y ngã bệnh, sao có thể không cần bác sĩ chứ? Anh còn chưa nói hết câu, bàn tay đã bị Hoàng Phụ Tự Y níu lấy, lời nói đều trôi ngược trở vào trong bụng. Được, anh nghe em. Sợ Ngao Dư bất đắc dĩ thỏa hiệp, chỉ cần Tự Y cảm thấy ổn, bắt anh làm gì cũng được. Lúc này, Hoàng Phụ Tự Y mới an tâm nhắm mắt, không hề gỡ tay ra. Sợ Ngao Dư nhìn cô, nhẹ nhàng nắm chặt tay của cô, trầm giọng nói. Em cứ nghỉ ngơi thật tốt, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Sợ Ngao Dư không tiện vào theo, nhưng anh cũng không đi đâu cả mà chờ ngoài cửa, đồng thời gọi điện cho Tiểu Đinh, dặn dò cô mang đồ ăn được chuẩn bị tới. Hoàng Phụ Tự Y rửa mặt xong, liền thấy Sợ Ngao Dư vẫn đứng ngoài cửa, không khỏi cảm thấy buồn cười và cảm động. Níu lấy vai của anh kéo xuống, hôn nhẹ lên môi anh một cái. Thượng cho anh. Rõ ràng là sàm sỡ người ta, còn nói là khen thưởng cho người ta. Hoàng Phụ Tự Y thực sự quá là vô sỉ. Nhưng ai bảo bọn họ là một người đánh, một người tình nguyện bị đánh cơ chứ? Sau khi được hôn, Sợ Ngao Dư liền ngây ngốc nở nụ cười. Hai người cùng ăn bữa cơm trưa thanh đạm, tinh thần Hoàng Phụ Tự Y cũng có chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Cơn sốt này của cô đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Buổi chiều cô liền chuẩn bị tới đoàn làm phim. Nhưng Sợ Ngao Dư đương nhiên không yên tâm, nghiêm mặt không cho cô đi. Em cần phải được nghỉ ngơi, mai mới được đi quay phim. Sợ Ngao Dư đứng chắn trước mặt Hoàng Phụ Tự Y, không cho cô thay quần áo. Hoàng Phụ Tự Y cũng nhăn nhó, không vui nói. Em khỏe nhiều rồi, không cần nghỉ ngơi nữa. Không được. Sợ Ngao Dư thấy Hoàng Phụ Tự Y không nghe lời, liền có chút sốt ruột, không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể nghiêm mặt, giọng điệu cứng cỏi hiếm có. Anh nói không được, là được hay sao? Hoàng Phụ Tự Y nhớ mày hỏi ngược lại, trong giọng nói có chút nguy hiểm. Sợ Ngao Dư thực ra đã hơi lúng túng, nhưng vì suy nghĩ cho sức khỏe của Tự Y, vẫn kiên trì nói. Trong người em đang không thoải mái, quay phim không gấp, chậm một ngày cũng không sao đâu. Trong lòng Sợ Ngao Dư không gì quan trọng hơn Tự Y cả. Thực ra Hoàng Phụ Tự Y cũng không phải nhất quyết muốn đi quay phim. Cô chỉ cảm thấy Bộ dáng cố chấp này của anh thực là hiếm có, không nhịn được mà trêu chọc anh thôi. Nghe anh cũng được thôi, nhưng anh phải đồng ý với em một việc. Được. Sợ Ngao Dư đồng ý thẳng thừng, còn không biết đó là chuyện gì. Thực ra không cần biết đó là chuyện gì cả. Bình thường Tự Y muốn gì, anh đã dốc toàn lực mà làm cho cô. Anh không muốn biết là chuyện gì sao? Tuy rằng Hoàng Phụ Tự Y hơi bất ngờ với phản ứng của Sợ Ngao Dư, chị cảm thấy có bắt nạt anh thì anh cũng sẽ không phản kháng. Chính mình mới là người xấu. Chuyện gì? Sợ Ngao Dư hỏi mà không một chút nghi ngờ. Anh chỉ muốn biết yêu cầu của Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y suy nghĩ một chút. Vừa rồi cô mau mồm mau miệng nói như vậy, chứ chưa nghĩ ra muốn cho Sợ Ngao Dư làm gì cho mình cả. Bây giờ mới nghĩ ra có rất nhiều chuyện thú vị. Anh hát cho em nghe đi. Ý tưởng thì có nhiều, nhưng cứ làm từ cái đơn giản nhất đã. Dù sao giờ cũng không có việc gì làm, đành nhân cơ hội này để hiểu biết thêm về Sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư ngẩn người, hoàn toàn không ngờ Tự Y lại nghĩ ra chuyện này. Dù sao ca hát anh cũng biết chút ít. Được, em muốn nghe bài gì? Anh thử hát bài Dù Chết Vẫn Muốn Yêu đi. Âm cao sẽ có nhiều quãng để anh thể hiện. Hoàng Phụ Tự Y chưa nghe Sợ Ngao Dư hát bao giờ, suy nghĩ một lát liền chọn cho anh một bài hát khá là khó. Bài này làm cho cô nhớ tới tình cảm mà anh dành cho mình, luôn cảm thấy anh hát bài này sẽ tương đối là thích hợp. Sau khi Sợ Ngao Dư nghe được tên bài hát, cả người anh liền cảm thấy không khỏe rồi đấy. Do dự một chút, có chút không chắc chắn mà nói. Anh không biết bài này cho lắm. Không biết có thể học, thời gian cả buổi chiều đấy nha. Hoàng Phụ Tự Y cười híp mắt, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Sợ Ngao Dư do dự một chút, anh cảm thấy hình như mình đã tự tạo cho mình một cái hố, và lại còn là cái hố không thể không nhảy vào. Vậy được, để anh tập thử. Tuy là cái bẫy, nhưng dưới cái nhìn của Tự Y, Sợ Ngao Dư cũng cứng rắn cắn răng mà đồng ý. Lúc Sợ Ngao Dư chăm chỉ luyện hát, Hoàng Phụ Tự Y cũng khởi động hệ thống, dùng 6.000 giá trị nổi tiếng mua những cuốn sách biểu diễn, sau đó lại dùng 4.000 giá trị nổi tiếng mở công năng không gian mô phỏng, học tập một lần các kỹ năng hát. Từ một người không biết hát, lập tức trở thành một tinh anh. Thậm chí chỉ cần thông hiểu đạo lý của những kiến thức này thì có thể trở thành đại sư biểu diễn. Bởi vì học tập ở không gian mô phỏng, thời gian bên ngoài sẽ dừng lại. Cho nên lúc Hoàng Phụ Tự Y học xong đi ra, thấy Sợ Ngao Dư vẫn đang chăm chỉ học thuộc lời bài hát, cô ngẫm nghĩ ở lại trong hệ thống mua sách biên nhạc. Cứ như vậy, nghĩ tới cái gì thì học cái đó. Cả một triệu giá trị nổi tiếng trong hệ thống chỉ còn có mấy trăm ngàn. Thế nhưng cô không chỉ học tập kỹ năng hát và biên nhạc, còn đem vũ đạo và đàn dương cầm cùng với đàn guitar cũng học tới cấp tông sư. Có thể nói nó thu hoạch khá là dồi dào. Cả một buổi chiều này khiến Hoàng Phụ Tự Y cảm nhận được cảm giác thỏa mãn khi mua sắm điên cuồng. Muốn mua gì thì mua cái đó. Cảm giác này đúng là không tệ đấy nha. Chắc đây là một sự giải phóng sau khi bị kìm nén đã lâu. Hình dung một cách đơn giản chính là tức nước vỡ bờ. Lúc trước vì trị bệnh cho Sợ Ngao Dư, cô không nỡ ăn cũng không nỡ mặc, không nỡ xài một chút giá trị nổi tiếng nào. Nhưng bây giờ bệnh của anh đã khỏi, áp lực của cô cũng không còn nhiều, cho nên thỏa thích mua sắm một lần cũng có thể chấp nhận được. Còn về vấn đề trả nợ của cô cũng rất có lòng tin có thể trả hết trong thời gian quy định. Vả lại cô ở trong hệ thống học được nhiều kiến thức như vậy cũng vì tương lai để có thể phát triển tốt hơn nữa, toàn diện hơn nữa, ngồi mài đao cũng không mất kỹ thuật tốn củi, chính là đạo lý như vậy. Chuẩn bị xong chưa? 2 tiếng qua rồi đấy. Đây là lần thứ 5 Hoàng Phụ Tự Y hỏi Sợ Ngao Dư. Còn Sợ Ngao Dư thì nhíu nhíu mày lại, không biết đã nghe bài hát Dù Chết Vẫn Muốn Yêu đến lần thứ mấy rồi. Anh cảm thấy mình sắp nghe tới tê dại luôn rồi này. Được, sẽ hát ngay bây giờ đây. Dù sao đưa đầu rụt đầu cũng là một đau. Sợ Ngao Dư cắn răng lại bắt đầu hát. Dù chết vẫn muốn yêu, không niềm vui tràn trề, không sảng khoái. Tình yêu sâu nặng đến đâu cũng chỉ như vậy mới có dũng khí tỏ tình. chết rồi cũng phải yêu. Không khóc đến cười, không sảng khoái. Vũ trụ bị hủy diệt nhưng trái tim vẫn còn. Giọng hát của Sở Ngao Dư có chút chậm. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hát mấy âm cao như vậy. Lần này vì muốn dỗ Tự Y vui, anh cũng liều một phen. Sở Ngao Dư hát không bao lâu, Hoàng Phụ Tự Y cũng khẽ giọng hát theo. Dù chết vẫn muốn yêu. Lý do cô chọn bài hát này chắc là vì cũng chung cảnh ngộ. Đương nhiên loại tình yêu này không phải là của cô đối với Sở Ngao Dư, mà là Sở Ngao Dư đối với cô. Hát không tệ đấy nhỉ? Hát xong một bài, Hoàng Phụ Tự Y rất nệ mặt mà vỗ tay. Mặt của Sở Ngao Dư có chút đỏ, vừa là mệt vừa là có chút ngại. Em còn hát hay hơn. Sở Ngao Dư nghĩ tới trong buổi tiệc cuối năm của Sở Hoàng, lúc Hoàng Phụ Tự Y ngân nga, lập tức khen lại, mà còn là một lời khen rất thật lòng. Hoàng Phụ Tự Y gật đầu, cô cũng cảm thấy mình hát cũng không quá tệ, lúc trước không tệ, bây giờ tốt hơn nhiều. Bây giờ cô không chỉ biết hát, còn biết biên nhạc, cũng nên bắt đầu suy nghĩ lấn sân sang âm nhạc. Dù sao fan, mê ca hát cũng là một quần thể to lớn. Em, cho nên em quyết định muốn ra một đĩa hát, anh cùng em hợp ca một bài thì thế nào? Hoàng Phụ Tự Y chính là loại người nghĩ tới là làm, tùy tâm sở dục vô cùng. Huống chi, sau buổi tiệc cuối năm của Sở Hoàng, cô cũng đã có kế hoạch lấn sân sang âm nhạc. Thế nhưng đối với lời mời Sở Ngao Dư cùng hợp tác là ý tưởng nhất thời. Cô cảm thấy giọng của người đàn ông này không tệ, có thể lợi dụng một cách hợp lý, cũng là một mánh khóe để tuyên truyền. Sở Ngao Dư ngẩn người, đúng là không theo kịp tiết tấu của cô. Lúc nãy anh ca hát, bây giờ thì là hợp tác ra album, khoảng cách nhảy vọt này có phải quá lớn rồi hay không? Được, nhưng anh hát không tốt, có ảnh hưởng tới em không? Trong lòng của Sở Ngao Dư tuy có chút do dự, nhưng mà yêu cầu của Tự Y, anh đương nhiên sẽ không từ chối, dù cho có cắn răng cũng phải mà đồng ý. Không sao, anh hát không hay mà có thể tôn em lên là em hát hay chứ. Hoàng Phụ Tự Y mạnh mẽ cô cua tay, biểu thị đây vốn không phải là vấn đề. Sở Ngao Dư nghe được những lời này, ánh mắt lóe lên một ý cười, nói một cách nhu hòa. Em thấy ok là được rồi. Từ hôm đó, lúc An Tuệ đến thăm Hoàng Phụ Tự Y, Hoàng Phụ Tự Y nói ra cách nghĩ của mình. An Tuệ biểu thị ủng hộ cô, nhưng về mặt sắp xếp thời gian, An Tuệ đưa ra một ý kiến khác. Nếu muốn ra đĩa hát, vậy phải làm ra một tấm đĩa có chất lượng cao, cho nên thời gian chuẩn bị ít nhất cũng phải nửa năm. Bây giờ em không cần vội, quay xong Linh Tội, còn phải quay Ánh Sáng trong lúc chạy trốn. Đợi quay hết rồi, chúng ta sẽ ra đĩa hát. An Tuệ sợ Hoàng Phụ Tự Y quá vội vàng, cho nên mới nổi thời gian tới nửa năm. Và lại gần đây cô cũng nghe được tin Cáp Nhị Văn Tư đã đến Hoa Hạ, bắt đầu chọn diễn viên casting rồi. Không được đâu, nửa năm thì lâu quá, em chỉ cần một tháng là đủ rồi. Hoàng Phụ Tự Y lắc đầu, kiên trì với cách nghĩ của mình. Một đĩa album ít nhất phải có mười mấy bài hát, bây giờ mời người ta viết nhạc và lại còn là nhạc chất lượng cao, nhất định sẽ không kịp. An Tuệ giải thích. Không cần người mời người đâu, lời và nhạc em sẽ tự mình sáng tác, chỉ cần đi chuẩn bị những phương diện khác là được rồi. Hoàng Phụ Tự Y tự tin mà nói. Tuy cô chưa chắc có thể sáng tác ra những ca khúc kinh thiên động địa, nhưng trải qua những buổi học ở trong hệ thống, muốn sáng tác mấy bài hát có chất lượng cao cũng không có vấn đề gì quá lớn. Phải nói hệ thống đúng là một tuyệt phẩm. Bây giờ cô đang nghĩ đem những thứ cần học, cần dùng đều học tập hết luôn một lượt. Em tự sáng tác, em chắc chắn có ok không? Ánh mắt của An Tuệ nhìn Hoàng Phụ Tự Y cũng trở nên quái lạ. Cô biết là diễn xuất của Hoàng Phụ Tự Y rất tốt, nhưng thực sự không biết cô ấy còn biết sáng tác nhạc. Vả lại, dựa vào buổi biểu diễn trong buổi tiệc cuối năm của Sở Hoàng, cô thực sự không thể tin vào lời của Hoàng Phụ Tự Y được. Có được hay không thì hãy để sự thật chứng minh. Bây giờ em có nói nhiều hơn nữa, chị cũng sẽ không tin tưởng em đâu. Hoàng Phụ Tự Y không hề giải thích thêm nữa, mà nhìn sang Sở Ngao Dư bổ sung thêm. Em sẽ sáng tác thêm ít nhất là một ca khúc hợp ca. Ngao Dư đã đồng ý hát chung với em rồi. An Tuệ nhìn Hoàng Phụ Tự Y, rồi nhìn sang Sở Ngao Dư đang nghiêm túc mà gật đầu. đột nhiên có một chút cạn lời. Cô nghĩ chắc hai người này không phải là đến hát mà chỉ là tới ân ái hay thôi. Khi Hoàng Phụ Tự Y hết bệnh và quay về đoàn làm phim, phát hiện mọi người nhìn cô với ánh mắt có chút quái lạ. Có người thì như biết rõ gì đó, có người thì mập mờ. Cả đạo diễn Tần cũng nói với cô một câu đầy hàm ý. Đừng có vất vả quá, phải chú ý sức khỏe. Câu đó khiến cho cô có chút không hiểu gì cả. Mấy người này làm sao vậy nhỉ? Hoàng Phụ Tự Y hỏi Tiểu Đinh. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết sao? Mặt của Tiểu Đinh có chút đỏ, ấp úng cả nửa ngày, mới ấp a ấp úng mà nói. Giám đốc sợ, đến thăm chị, bọn họ đã hiểu lầm rồi. Tiểu Đinh nói là hiểu lầm, nhưng trên thực tế, cả cô ấy cũng cảm thấy không thế nào là hiểu lầm cả. Dù sao cô nam quạ nữ, cụi khô nửa bốc cái gì đó cũng rất là bình thường. Hóa ra, Hoàng Phụ Tử Y xin nghỉ bệnh một ngày, bên ngoài đều tưởng là do sợ Ngao Dư. Nghĩ rằng không biết là hai người đã làm việc gì mà làm đến mệt luôn. Cho nên nhìn Hoàng Phụ Tử Y với ánh mắt vô cùng mập mờ. Có thể nói, cậu sợ ở trong lúc bất chi bất giác đã gánh một cái tội không thuộc về mình. Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Phụ Tử Y đi quay phim, sợ Ngao Dư ở bên cạnh chăm sóc cô. Các nhân viên của đoàn làm phim vốn còn cẩn thận từng ly từng tí mà làm việc. Nhưng qua mấy ngày, mọi người đều quen cả rồi. Cùng lúc đó, chuyện sợ Ngao Dư trú lại ở đoàn làm phim đều được tuyên truyền ra ngoài. Thông qua sự thổi phồng của giới truyền thông, các fan hâm mộ đều đã biết, khiến các fan đến đoàn làm phim thăm Hoàng Phụ Tử Y. Không chỉ la hét muốn gặp Hoàng Phụ Tử Y, còn bắt đầu la hét muốn gặp cả cậu sợ. Tất nhiên tốt nhất là gặp hai người cùng một lúc. Họ đang cầu xin một cách rất chân thành. Fan hâm mộ tụ tập ở đoàn làm phim càng ngày càng đông. Hoàng Phụ Tử Y không còn cách nào khác, đành dẫn sợ Ngao Dư ra bên ngoài gặp mặt mọi người. Bệ hạ, chúng thần yêu người giống như chuột yêu gạo vậy. Hoàng Phụ Tử Y thống nhất thiên hạ. À, là bệ hạ thật kia, và lại còn có sở chính cung. Chuyện này đáng giá lắm đấy nhá. Lúc Hoàng Phụ Tử Y và sợ Ngao Dư xuất hiện, các fan như sắp điện mà nhảy lên vậy. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, cả đoàn làm phim ở xung quanh cũng nghe thấy. Im lặng nhé, nếu không chị sẽ đi nha. Hoàng Phụ Tử Y bọ một ngón tay lên miệng, một lời nói nhẹ nhàng nhưng đã khiến cho mọi người đều trở nên im lặng. Dù sao họ đang kiềm chế, cũng có thể cảm nhận được sự kích động của họ. Thật là ngoan, nói đi, các em cái gì cũng không làm, mỗi ngày đến đây đợi chị để làm gì? Hoàng Phụ Tử Y đã khống chế được hiện trường, rất có khí thế, một lời nói đã khiến mọi người có chút ngại. Còn để làm gì nữa? Tất nhiên đến để xem người rồi. Đại đại, chúng em muốn đến để thăm người đó. Người đóng phim cực khổ rồi, chúng em đến cổ vũ cho người. Cố lên, cố lên. Mấy đứa nhóc vô cùng hài hước, còn biết hòa âm nữa chứ. Lần này các fan đến thăm đoàn làm phim, đại khái khoảng 70 người. Trong số đó, đại đa số đều là tự mình đến thăm. Căn bản không có tổ chức gì. Nhưng sau khi những người này tụ họp lại thì ăn ý vô cùng. Chắc là do nguyên nhân cùng hâm mộ chung một thần tượng. Nguyên nhân này của em không thành lập. Nhưng Hoàng Phụ Tử Y lại lắc đầu, nghiêm túc mà bác bỏ. Các fan hâm mộ ngẩn người ra, lập tức truy vấn. Tại sao vậy ạ? Sao lại không thành lập? Chúng em, đúng là chúng em đến cổ vũ cho chị mà. Các fan tự mình đã bị ruồng bỏ rồi, đau lòng đến nỗi muốn khóc luôn. Lúc chị đóng phim, nghĩ đến các em ở bên ngoài chịu đói chịu lạnh, chị sẽ đóng không tốt. Cho nên chị nói, các em đâu phải đến cổ vũ cho chị, thật ra là đến quấy rối chị, có phải không? Nếu như cái này không phải là trêu người, vậy chắc cũng là không có cái gì được gọi là trêu người nữa. Các fan ngay lập tức cào khóc lên, có mấy người tình cảm phong phú khóc ngay tại chỗ đó. Hu hu, bệ hạ quá ấm áp, muốn khóc quá đi, người ta khóc rồi nè. Có fan đến thăm đoàn làm phim, thấy Hoàng Phụ Tử Y đi ra, lập tức mở phát sóng trực tiếp. Lúc này đã có mấy chục ngàn khán giả đón xem, bây giờ thấy được cảnh này cũng gào khóc theo. Không đùa nữa các em phía sau này không được tùy tiện đến thăm đoàn làm phim, nhất là mấy bạn ở ngoài địa, phải có trách nhiệm với chính mình. Hoàng Phụ Tử Y nghiêm mặt, giọng nói cũng nghiêm túc hơn. Đây là lời nói thật lòng của các cô. Các fan đến thăm đoàn làm phim, đại đa số đều là những cô gái mười mấy 20 tuổi. Đừng nói là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù cho đó là chịu lạnh chịu đói, cũng khiến cho người khác phải lo lắng theo. Bệ hạ đừng mà, người ta chỉ muốn đến thăm người, không thấy người ăn cơm, cũng ăn cơm không ngon. Các fan cảm động, không vừa không muốn nhận lời, làm bộ đáng thương mà bắt đầu nũng nịu. Đúng lúc có thể giảm cân, tiết kiệm lương thực. Hoàng phụ tự y nhìn sang một cô bé có chút mập, híp mắt cười nói, khiến các fan hâm mộ lập tức xị mặt xuống. Hu hu, bệ hạ ăn hiếp người ta chỉ mập một chút, chỉ có một chút mà thôi. Nhà đầu mập che mặt lại, giải thích một cách đáng thương, đột nhiên làm cho mọi người phì cười. Y y, chị ốm như vậy, chị cũng cần phải giảm cân sao? Có fan hâm mộ tò mò, thấy vóc dáng chuẩn của Hoàng phụ tự y, ngưỡng mộ vô cùng. Cơ thể của mỗi người đều không giống nhau, sự theo đuổi cũng không giống nhau, thậm chí cả góc thẩm mỹ cũng có sự khác biệt. Cho nên đừng có hỏi chị có giảm cân hay không. Muốn hỏi thì tự hỏi mình có cần giảm cân hay không, giống như em ấy vậy. Hoàng phụ tự y, chị nha đầu mập lúc nãy bổ sung thêm. Thật ra chị thấy bạn ấy rất là dễ thương. Một lời khen của Hoàng phụ tự y khiến các fan hâm mộ trên mạng lập tức nháo nhào lên. Thẩm mỹ của bệ hạ cũng chính là thẩm mỹ của chúng em. Chúng em cũng cảm thấy rất là dễ thương đó. Bệ hạ, người không cần giảm cân. Dù cho bệ hạ mập hơn nữa, cũng là bệ hạ của chúng em. Lúc này, một fan hâm mộ đang phát sóng trực tiếp cũng rất kích động mà nói với Hoàng phụ tự y. Bệ hạ, đang có rất nhiều fan hâm mộ đang xem phát sóng trực tiếp. Chị có thể chào hỏi các fan hâm mộ đó được hay không? Hoàng phụ tự y thấy có một chiếc điện thoại đang hướng về chỗ của cô. Cô suy ngẫm, chợt lên tiếng nói rằng: để chị hát cho mọi người nghe một bài, nếu không uổng công các em đến rồi. À, kích động, không biết rõ lỗ tai của mình có nghe lộn hay không. Bệ hạ muốn hát, còn hát một cách tự nguyện, tôi hạnh phúc đến nỗi muốn chết đâu thế này. Tuy nạ, Hoàng phụ tự y nệ sinh ra ý nghĩ bất chợt, nhưng cô cũng muốn mượn cơ hội này tuyên truyền cho ca khúc mới của mình. Một bài hát chị sáng tác, sau này có lẽ sẽ xuất hiện trong album, cho mấy em nghe trước, nếu không hay chị sẽ sửa. Ôi, bệ hạ viết nhạc sao? Mong đợi quá đi. Hoàng phụ tự y vốn muốn hát chay, nhưng thấy mọi người mong đợi như vậy, liền kêu người lấy về một cây đàn guitar ra. Hành động này của cô lập tức khiến các fan càng thêm hưng phấn. Hóa ra bệ hạ không chỉ biết viết nhạc, còn biết đánh guitar nữa. Đúng là quá soái ca, quá là ngầu mà. Hoàng phụ tự y trong mắt của fan hâm mộ, tính cách cũng rất đa dạng. Lúc cô mới xuất hiện trước mặt của công chúng, mọi người đều cảm thấy cô lạnh lùng ngạo khí, là loại người khó gần. Nhưng sau một khoảng thời gian, cách nhìn của fan hâm mộ đối với cô đã có sự thay đổi, đã có một chút biến hóa. Cao lạnh cũng có, cũng không thiếu ngạo khí, nhưng trừ những thứ này ra như là bá khí, xấu bụng, quỷ quái, kiêu căng, tùy hứng, đa dạng, thậm chí còn có bình luận là ngốc thỉnh thoảng cũng xuất hiện, khiến cả người Hoàng phụ tự y trở nên sinh động rất nhiều. Đại khái cũng có thể nói rằng trong mắt của 100 fan hâm mộ thì có 100 Hoàng phụ tự y. Còn Hoàng phụ tự y của lúc này, trong mắt của nhiều fan hâm mộ lại có thể có hai phẩm chất: lãng mạn và vui tính. Đây là một ca khúc chị mới sáng tác, có tên là Tiểu Tình Thú, mong mọi người sẽ thích. Sau khi Hoàng phụ tự y giới thiệu một cách đơn giản, liền ôm cây đàn guitar bắt đầu hát. Bài hát này giống như cái tên của nó vậy, ngoài lời hát có chút đặc biệt ra, ngoài âm điệu có chút quái lạ, cũng được xem là một bản tình ca điển hình vô cùng. Anh ngồi bên quan tài của em, ngắm nhìn bầu trời. Em nằm trong quan tài, thấy anh lệ rơi đầy mặt. Nếu như có cơ hội nắm tay, em nhất định sẽ nói với anh rằng: đừng có khóc, em đang nhìn anh, chị nạ nhìn anh. Giọng hát của Hoàng phụ tự y có chút khàn khàn, nhưng lại rất êm dịu. Một bản tình ca mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng đặc biệt, như nó đang hoài niệm về cái gì, như nó đang tự thuật cái gì đó, như nó đang tỏ tình, nhưng lại có một cảm giác u ám lo sợ. Còn âm điệu của bài hát này, lúc nhanh lúc chậm, lúc cao, lúc thấp. Có lúc lại như nếu xíu trong lãng mạn, có lúc như đang thổ lộ một cách rung động lòng người, nghe vào tai của mọi người, tràn đầy cảm động và chấn động. Tôi đã hoàn toàn ngây người ra, bệ hạ làm tôi có chút choáng, nhất định phải chịu trách nhiệm đấy nha. Tôi cảm thấy bài này không nên gọi là tiểu tình thú, nên gọi là tình thú không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, cũng không có ai nói chuyện yêu đương mà cách nhau một cái quan tài. Loại bài hát của bệ hạ đúng là kích thích ghê ta. Hu hu, tìm kiếm sự lãng mạn trong phim kinh dị là bệ hạ điên rồi hay là thần điên rồi đây? Lời đánh giá của fan hâm mộ thật ra rất đúng là trọng tâm. Ca khúc có phong cách thần bí này đúng là đã đem sự linh dị và lãng mạn kết hợp lại với nhau, khiến người ta vừa cảm thấy hoảng sợ, vừa cảm thấy rung động. Ca khúc này cũng chính là Hoàng Phụ Tự Y dựa vào trải nghiệm thực sự của mình mà sáng tác ra. Lúc đó cô chết rồi, sợ Ngao Dư trả thù cho cô. Tình yêu và máu tươi trộn lẫn với nhau đúng là vừa kịch tính vừa cảm động, khiến cô luôn khắc ghi ở trong tim mình. Được rồi, biểu diễn đã kết thúc, các em về nhà đi. Trên đường về nhớ cẩn thận một chút, đừng có lạc đường đấy nha. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y hát xong, cô vô cùng tự nhiên mà phất tay với các fan. Sau đó, dưới vô vàn sự níu giữ, cô quay trở về đoàn làm phim. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y quay về không bao lâu, chủ đề tiểu tình thú hắc ám của Hoàng Phụ Tự Y đã xuất hiện trong bảng tìm kiếm nóng của Weibo, đồng thời đăng tải video lúc Hoàng Phụ Tự Y hát. Trong khoảng thời gian chưa tới một tiếng, số lượt truyền tải đã vượt quá 1 triệu. Có thể nói đây là con số vô cùng khủng bố. Có hay không? Trên con đường trở về đoàn làm phim, Hoàng Phụ Tự Y chợt hỏi Sợ Ngao Dư. Vẻ mặt của Sợ Ngao Dư lúc này nghiêm túc vô cùng, biểu cảm như đang suy nghĩ về chuyện đại sự của cuộc đời vậy. Nghe được câu hỏi này, có chút không chắc chắn lắm mà nói. Hay lắm, chị là... Chị là cái gì? Người đàn ông này, sau khi nghe xong bài hát của cô, thì có một bộ mặt nghiêm túc như vậy, khiến cô cảm thấy có chút áp lực. Có chút thương cảm. Sợ Ngao Dư miễn cưỡng tìm được một từ thích hợp để hình dung cảm nhận của mình. Anh tự lời bài hát của Hoàng Phụ Tự Y, đúng đã nghe thấy một cảm giác bi thương. Dù sao người cũng chết rồi, sao có thể hạnh phúc được đây? Đúng là có chút, thế nhưng cuối cùng sẽ là một kết cục tốt hơn. Cô chết rồi, nhưng cô lại sống lại, còn ở cùng với người yêu cô nhất. Thật tốt đẹp biết bao. Thậm chí cô còn cảm thấy lần trước khi mình chết đi cũng là rất đáng. Sợ Ngao Dư im lặng, không biết nàng nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt biến đổi, sau một hồi mới nói rằng: Không hy vọng em khóc. Hoàng Phụ Tự Y suy ngẫm một chút. Trong lời bài hát của cô, người khóc không phải là nói cô, mà là người trước mặt này, thì liền hỏi: Nếu như em chết đi, anh có khóc không? Lần này Sợ Ngao Dư không có nói gì, mà lại nắm chặt lấy tay của cô. Tuy không biết tại sao cô ấy lại hỏi một câu như vậy, khiến anh ấy có đột nhiên cảm giác không thoải mái. Sau khi bình tĩnh lại mới nghiêm túc mà nói: Em sẽ không chết đâu. Ha ha, cái này thì chưa chắc nha. Dù sao sinh tử là do trời định, lỡ có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao đây? Trước khi sống lại, cô chưa từng nghĩ mình lại chết đột ngột như vậy. Cho nên sau khi sống lại, vốn có nhiều thứ không tin, hoặc là những việc không muốn nghĩ tới, cô cũng không chắc chắn đến như vậy. Em chết, anh sẽ chết cùng em. Sợ Ngao Dư nhìn Hoàng Phụ Tự Y, giọng nói vô cùng dứt khoát. Mạng sống của anh vốn là của Hoàng Phụ Tự Y cho. Nếu như không có Tự Y, chắc anh cũng phải chết trên 2 lần rồi. Vậy thì chết cùng với Tự Y có ngại gì đâu. Hoàng Phụ Tự Y dừng lại, lặng lẽ nhìn Sợ Ngao Dư một hồi, sau đó đột nhiên nhào tới, hôn Sợ Ngao Dư một cách cưỡng ép. Đối với nụ hôn bất chợt này, biểu hiện của Sợ Ngao Dư cũng có thể xem là khá bình tĩnh. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Tự Y nhào tới anh như vậy. Vả lại, trước lúc anh say mê, anh có nghĩ tới lời của ông nội nói. Lời con tiếng ngọt đúng là có chút tác dụng. Thế nhưng, cái mà anh nói cũng không được xem là lời ngon tiếng ngọt cho lắm. Vì đó là những lời nói tự đáy lòng của anh. Này, Sao anh không tập trung vậy? Hoàng phụ tự ý tiến gần nhìn sợ ngao sư, lập tức phát hiện hồn của anh ấy đã đi đâu mất. Lập tức không vui mà gõ lên đầu của sợ ngao sư, cảnh cáo mà nói. Tài của sợ ngao sư đọ lên, vội vàng giải thích nói rằng: Không có, chỉ là đang nghĩ về em. Nghĩ về em cái gì? Hoàng phụ tự y có chút nghi ngờ mà hỏi, toàn thân lộ ra vẻ nguy hiểm. Tự y. Sợ ngao sư nhẹ nhàng ôm lấy eo của hoàng phụ tự y, để khoảng cách của hai người càng thêm thân mật hơn một chút. Em. Hoàng phụ tự y nhướng mày, đừng tưởng là cô không có phát hiện ra hành động nhỏ của người đàn ông này, chỉ là cô không có nói mà thôi. Ai kêu người đàn ông này hiếm lắm mới chủ động được một lần. Nếu như cô còn hù người đàn ông này, e rằng gan của người đàn ông này càng teo nhỏ hơn nữa. Chúng ta bây giờ có được tính là một đôi không nhỉ? Sợ ngao sư có chút ngượng ngùng mà hỏi. Thật ra vấn đề này mấy ngày trước anh ấy đã muốn hỏi rồi, dù sao họ cũng đã thân mật đến như vậy. Anh cảm thấy thế nào? Mới nghe thấy vấn đề này, hoàng phụ tự y cười, không có trả lời mà hỏi ngược lại. Anh cảm thấy tất nhiên là tính rồi. Sợ ngao dự có chút lắp bắp, trông có chút đáng thương. Vì sao thế? Hoàng phụ tự y cười híp mắt hỏi, khiến áp lực của sợ ngao dự càng lớn thêm. Sợ ngao dự suy nghĩ một hồi, đỏ mặt nói. Chúng ta hôn nhau rồi mà. Hôn nhau rồi thì phải là một đôi ư? Ai quy định vậy nhỉ? Ngữ khí của hoàng phụ tự ý có chút vô lại, có chút giống nhân vật phản diện. Chẳng lẽ không đúng sao? Sợ ngao dự có chút ngu người mà nhìn hoàng phụ tự ý. Chẳng lẽ không phải như vậy ư? Cho đến khi hai người trở về, hoàng phụ tự ý cũng không nói cho sợ ngao dư một câu trả lời chắc chắn. Điều này khiến sợ ngao dư có chút thất vọng. Thế nhưng khi hỏi ra khỏi miệng, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị từ chối, và lại còn chuẩn bị tâm lý càng bị áp chế bùng nổ càng mạnh. Thất vọng không? Hoàng phụ tự ý nhìn sợ ngao dư có chút ý tồi tệ mà hỏi. Sợ ngao dư gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nghiêm túc mà giải thích. Em không đồng ý, là tại anh làm chưa được tốt, anh sẽ cố gắng hơn nữa. Hoàng phụ tự y nhớ mày, không ngờ tâm thái của người đàn ông này lại tốt đến như vậy. Cô vỗ lên vai của anh ấy, giống như là cấp trên nói chuyện với cấp dưới vậy, khích lệ mà nói. Anh, đúng là nên như vậy, hãy cố gắng lên. Cô đã bị từ chối nhiều lần như vậy, bây giờ mới chỉ từ chối sợ ngao dư có mấy lần mà thôi. Đúng là không có gì đáng cả. Hoàng phụ tự y có lòng dạ hẹp hòi, đúng là cực kỳ đáng ghét. Chắc sợ ngao dự cũng hiểu ý của hoàng phụ tự y. Tuy tự y không có đồng ý với anh ấy, nhưng trên thực tế cũng không xem là từ chối. Hình như chỉ là muốn giày vò anh thêm mấy lần, còn anh ấy chỉ cần kiên trì tới cùng là được rồi. Sợ ngao dự nhìn hoàng phụ tự y với ánh mắt lóe qua một nghị lực nhất định phải đạt được. Tự y là của anh, chỉ có thể là của mình anh mà thôi. Buổi tối hôm đó, lúc hoàng phụ tự y đang viết nhạc, cửa phòng đột nhiên vang lên. Vốn cô tưởng là sợ ngao dư đến tìm cô, không ngờ lúc mở cửa lại là Tiết Thần. Có chuyện gì sao? Trong lòng của hoàng phụ tự y vô cùng bất ngờ, trên mặt lại rất bình tĩnh mà hỏi. Tôi nghe nói cô muốn ra một album. Tôi rất thân với Sơn Trúc, không biết là cô có cần gì không? Tôi có thể giúp cô hẹn anh ấy. Tiết Thần thấy vẻ mặt lạnh nhạt của hoàng phụ tự y, trên mặt thoáng qua một chút thất vọng. Sơn Trúc là nhà sáng tác nhạc kim bài vô cùng có tiếng, khiến người khác nói chuyện hăng say chính là xếp hạng ca khúc của một bản âm nhạc nào năm đó. 10 hạng đầu thì có 8 bài là do anh ấy sáng tác, từng nâng đỡ thành công không ít ngôi sao ca nhạc. Tác phẩm của anh ấy tuyệt đối là ngàn vàng khó cầu. Cảm ơn, nhưng tôi muốn ra một album tự mình sáng tác, không cần làm phiền đến thầy Sơn Trúc đâu. Hoàng phụ tự ý nói đúng với sự thật, và lại dù cho có cần tìm người viết bài, cô cũng sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của Tiết Thần. Đây là vấn đề nguyên tắc làm người của cô. Tất cả được tự mình sáng tác sao? Sắc mặt của Tiết Thần biến đổi, không đồng ý mà nói. Tôi biết là cô có rất nhiều thiên phú, nếu toàn bộ đều là tự sáng tác, áp lực sẽ rất lớn, cũng không thích hợp với người mới, cô không thể tùy hứng như vậy. Thật ra Tiết Thần có ý tốt, thậm chí cũng không hề nghĩ cô ấy muốn lo ân tình gì đó, cho nên đang thật tâm thật ý mà lo nghĩ cho Hoàng Phụ Tự Y. Nhưng vấn đề ở chỗ là anh ấy không hiểu Hoàng Phụ Tự Y, nhất là câu cuối cùng mà anh ấy đã nói, làm cho cô có chút không vui. Hoàng Phụ Tự Y vốn là một người thích làm gì thì làm đó, vô cùng tùy hứng, cho nên không hề thích người khác nói những lời như kêu cô đừng có quá tùy hứng vậy. Cảm ơn lời khuyên của anh còn có việc gì khác nữa không? Đây rõ ràng là lệnh đuổi khách. Tuy Hoàng Phụ Tự Y đang nói lời cảm ơn, nhưng khẩu khí thì không có chút cảm ơn gì cả, hoặc là có ý thay đổi chủ ý. Đương nhiên Tiết Thần nghe hiểu ý của cô, cho nên khiến anh có chút không vui. Có một loại cảm giác là mình đã làm việc tốt, nhưng người khác lại không chịu nhận. Cũng chính vào lúc này khiến anh chợt nhận thấy, cho dù Hoàng Phụ Tự Y có tốt đến đâu, mình và cô ấy cũng có chút không thích hợp. Vì tính cách của hai người đều quá hiếu thắng, nếu như ở bên nhau thật, rất có khả năng sẽ thường xuyên cãi nhau. Chỉ là sự hiếu thắng của anh, sợ Ngao Dư lẽ nào cũng không hiếu thắng sao? Tiết Thần chợt nghĩ tới sợ Ngao Dư, người đàn ông vô cùng lạnh lùng đó. Đương nhiên sợ Ngao Dư cũng là rất hiếu thắng, cho nên khi anh ấy ở cùng với Tự Y cũng có cãi nhau không nhỉ? Cô Tiết Thần muốn hỏi nhưng không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Khi anh ấy đang do dự thì sợ Ngao Dư chợt xuất hiện. Anh Tiết, không ngờ trễ như vậy còn đến tìm vị hôn thê của tôi, đó có chuyện gì sao? Sợ Ngao Dư mới vừa mở miệng đã lập tức hạ mã uy của Tiết Thần, nhất là ba chữ vị hôn thê, khiến Tiết Thần cảm thấy chói tai vô cùng. Chuyện đã nói xong rồi, nếu giám đốc Sợ đã đến, tôi không quấy rầy hai người nữa. Tuy Tiết Thần không có vui, nhưng ấy rất kiêng rẻ sợ Ngao Dư, căn bản không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể kinh hãi mà cáo từ. Chỉ là sau khi Tiết Thần đi khỏi, sợ Ngao Dư có chút ngại ngùng. Người đàn ông có khí thế vô cùng, lập tức biến thành một bánh bao rụt rẻ, nghĩ khí khô cằn mà giải thích. Phong cách làm việc của anh ta không tốt, nếu như bị người khác thấy được, sẽ có ảnh hưởng tới em. Cho nên, anh lấy danh nghĩa vị hôn phu của em, đem anh ấy hù chạy mất hay sao? Hoàng Phụ Tự Y cười híp mắt, một câu đã vạch trần tâm tư của sợ Ngao Dư. Sợ Ngao Dư cũng vô cùng nhạy cảm với ba chữ vị hôn phu này. Tuy rằng biết lần cầu hôn trước kia là giả, nhưng cũng hy vọng Tự Y thừa nhận thân phận của anh ấy. Em giận rồi sao? Sợ Ngao Dư thận trọng hỏi. Nếu như là phải thì sao đây? Thật ra cô không có giận, cô chỉ là cảm thấy rất thú vị. Tuy cô ấy rất ít khi thấy vẻ mặt ghen tuông của người đàn ông này nguy hiểm như con báo vậy, thế nhưng khi thế đó lập tức biến mất trước mặt của cô. Con báo lập tức biến thành con mèo lớn, đúng là khiến người ta sợ khóc sợ cười. Sợ Ngao Dư cúi đầu không nói lời gì. Anh ấy muốn thừa nhận lỗi sai, nhưng vấn đề là anh ấy không cảm thấy là mình sai. Còn người Tiết Thần đó vốn có dụng ý không tốt, anh đuổi anh ta đi là đúng. Thậm chí anh còn nghĩ rằng sau này không cho Tiết Thần và Tự Y hợp tác nữa, tránh việc xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn kìa. Không nói chuyện là có ý nghĩa gì đây? Là nhận lỗi hay là chết cũng không chịu nhận lỗi? Em đừng có giận, sau này anh sẽ không nói thế nữa. Anh đến là muốn đưa kịch bản cho em. Em xem đi, An Tuệ nói có một chế tác lớn. Sợ Ngao Dư đưa mấy tờ giấy trên tay ra, rõ ràng là đang chuyển đổi đề tài. Hoàng Phụ Tự Y bĩu môi, cũng không so đo với sợ Ngao Dư nữa, hỏi về chuyện kịch bản. Chế tác lớn nào vậy? Sao chị An không tự mình đưa qua đây? Thật ra An Tuệ muốn tự mình đem tới, nhưng bị sợ Ngao Dư ngăn lại. Anh muốn mình và Tự Y có thêm thời gian ở bên nhau. Ngày mai cô ấy sẽ đến, kêu em xem kịch bản trước. Là tác phẩm của Cáp Nhĩ Văn Tư, gần đây hình như phải casting. Sợ Ngao Dư thở phào nhẹ nhõm. Tự Y không tiếp tục chi hỏi thì tốt. Ít ra anh ấy có thể lặng lẽ làm vị hôn phu của cô. Tinh Ninh Cổ Bảo sao? Nghe đến tên của Cáp Nhĩ Văn Tư, Hoàng Phụ Tự Y biết kịch bản trong tay của mình là cái gì. Chuyện này An Tuệ đã nói với cô trước, chị nào vẫn chưa có động tĩnh gì. Em thích không? Sợ Ngao Dư nghĩ, nếu Tự Y thích, anh sẽ đầu tư bộ phim điện ảnh này, sẽ cho Tự Y đóng vai mà cô ấy thích. Cũng được. Cô cũng rất có hứng với kịch bản này, nhưng không biết khi nào thì bắt đầu quay. Nếu như trùng với thời gian quay, ánh sáng trong lúc chạy trốn, thì cô chỉ đành tiếc nuối mà từ bỏ thôi. Một câu cũng được của Hoàng Phụ Tự Y lập tức khiến Sợ Ngao Dư bắt đầu coi trọng Tinh Linh Cổ Bảo. Cũng chính vào buổi tối hôm đó, khi Cáp Nhĩ Tân sắp chìm vào giấc ngủ, nhận được điện thoại của người đầu tư Mã Mộng Khắc, nói là có một tập đoàn lớn xem trọng bộ phim điện ảnh của ông ấy, quyết định đầu tư 100 triệu, nhưng điều kiện là quyết định trong việc chọn vai. Thế nhưng đối phương cũng cam đoan là sẽ không can thiệp vào quá nhiều, chỉ muốn đảm bảo chất lượng của bộ phim mà thôi. Cáp Nhĩ Văn Tư nghe được những lời này, đương nhiên là không có ý kiến gì. Dù sao ông ấy chỉ là biên kịch, vấn đề của vai diễn cũng phải xem ý kiến của đạo diễn. Còn vấn đề đạo diễn, thật ra lúc đầu ông ấy muốn Đức Bắc Hoa làm đạo diễn, nhưng Đức Bắc Hoa đã bỏ qua toàn bộ tinh lực vào trong ánh sáng trong lúc chạy trốn, căn bản không thể dành ra được thời gian. Còn bên đầu tư lại có chút gấp gáp, không muốn lãng phí thời gian chờ đợi đạo diễn, bèn mời đạo diễn cũng vô cùng nổi tiếng là Cát Ni Tư. Cho nên vai diễn chủ yếu là phải xem ý kiến của Cát Ni Tư. Hoàng Phụ Tự Y sau khi xem kịch bản vắn tắt của Tinh Linh Cổ Bảo, cảm thấy kịch bản này thực sự không tệ, vừa có màu sắc lãng mạn của chuyện cổ tích, vừa mang cả mùi vị máu tanh. Hai phong cách cực đoan của Cát Nhĩ Văn Tư hòa lẫn với nhau, lại không có mấy cảm giác không hề hài hòa. Thế nhưng vai diễn thích hợp với cô ấy, hoặc là nói cô ấy có hứng thú với vai diễn nào, thì chỉ có một vai là vai nữ chính. Cũng không biết chỗ của Cáp Nhĩ Văn Tư với đạo diễn có yêu cầu gì đối với vai nữ chính hay không. Chị An, nữ chính của bộ phim điện ảnh này đã định chưa ạ? Hoàng Phụ Tự Y hỏi. Chưa định. Vai mà Cáp Nhĩ Văn Tư mời em đi casting chính là vai nữ chính, cũng chính là vai Tinh Linh Mộng ở trong kịch bản. Thế nào, em có hứng thú không? Tuy là An Tuệ đang hỏi suy nghĩ của Hoàng Phụ Tự Y, nhưng trong lòng rõ ràng đã có sẵn đáp án. Có, khi nào sẽ casting? Thứ sáu, em phải cố gắng đó. Được. Đóng phim, viết nhạc, chuẩn bị casting, Hoàng Phụ Tự Y đột nhiên trở nên bận rộn. Sợ Ngao Dư vốn không nỡ cho cô vất vả, bây giờ xem ra càng không thoải mái tí nào. Dù cho cả ngày ở bên Tự Y cũng có chút nôn nóng bất an. Đúng là rất muốn bắt Tự Y về nhà, để cô ấy không phải mệt nhọc đi làm gì nữa. Tự Y uống canh, Tự Y ăn chút đồ ngọt đi, Tự Y ngủ thêm một lát nữa đi. Vì muốn Hoàng Phụ Tự Y có thể ăn thêm chút đồ, nghỉ ngơi thêm một chút, Sợ Ngao Dư cũng sắp biến mình thành một người mẹ. Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không có ngăn cản Tự Y đi làm, chỉ có thể một mình âm thầm lo lắng ở bên trong. Hoàng Phụ Tự Y ngoài công việc của mình ra, nhìn thấy người đàn ông vì mình mà bận đến xoay vòng vòng, nhịn không được đưa tay xoa đầu của anh ấy, khẽ giọng cười nói: em rất tốt, không cần lo lắng đâu. Nhưng anh không yên tâm. Thật ra khi Sợ Ngao Dư bận rộn không hề thua kém cường độ công việc của Hoàng Phụ Tự Y, nhưng trên mặt của người Tự Y anh không có chút yên tâm nào cả, luôn sợ cô ấy sẽ bị mệt mỏi. Thế cũng không cần vây quanh em như vậy, sức khỏe của anh đã hồi phục, nên đi về làm việc của mình đi. Không phải cô ghét bỏ hoặc Sợ Ngao Dư, chỉ là cảm thấy Sợ Ngao Dư ở đây chăm sóc cho mình có chịu chút ủy khuất rồi. Tuy cô không có ghét cảm giác được Sợ Ngao Dư chăm sóc, nhưng cô thích dáng vẻ của người đàn ông này đứng ở trên cao chỉ điểm Giang Sơn nhiều hơn. Em chê anh sao? Không biết bắt đầu từ lúc nào, Sợ Ngao Dư đã học được kỹ năng bán manh này. Khi anh ấy dùng ánh mắt oan ức nhìn Hoàng Phụ Tự Y, Hoàng Phụ Tự Y thực sự muốn đầu hàng rồi. Không được giả bộ đáng thương. Hoàng Phụ Tự Y nghiêm mặt, nhưng lời nói ra cô lại nhịn không được mà cười, nhẹ giọng nói. Được rồi, anh về làm việc đi, có thời gian thì đến thăm em. Không, em đồng ý ở bên cạnh anh, thì anh mới đi. Sợ Ngao Dự lắc đầu, kiên trì từ chối. Dù sao khi anh đến đây, ông nội và cha đều đã dặn dò, theo đuổi được Tự Y thì mới được quay về nhà, không thì đừng có về nhà nữa. Đây là, đang uy hiếp em sao? Hoàng Phụ Tự Y híp mắt lại, có chút không vui. Sợ Ngao Dự có chút sợ cái dáng vẻ này của cô thì lập tức giải thích. Không phải, là ông nội nói, anh không theo đuổi được em, sẽ không cho anh về nhà. Nói nhà họ sợ, chỉ thiếu cháu dâu, không thiếu đứa cháu trai như anh. Anh đâu dám uy hiếp Tự Y, đây không phải là vị nóng ruột theo đuổi vợ sao? Hoàng Phụ Tự Y nghĩ đến ông nội, giống như lão ngoan đồng vậy, thì đã tin vào lời nói của Sợ Ngao Dư. Thế nhưng cô không có ý hòa thỏa hiệp. Linh tội rất nhanh sẽ được quay xong. Đợi sau khi linh tội kết thúc, em phải đến nước Quy quay bộ phim điện ảnh tiếp theo. Anh không thể nào cùng em ra nước ngoài chứ? Anh có thể mà. Không có gì là không thể. Tự Y đi đâu, anh sẽ đi theo đến đó. Theo đuổi không được Tự Y, anh sẽ đi theo Tự Y luôn. Đối với Sợ Ngao Dư mà nói, những ngày này ở bên Tự Y chắc là thời gian nhẹ nhõm và vui vẻ nhất của anh. Thậm chí có chút quên luôn cả đời trời cả đất rồi. Cho nên sao lại muốn quay về làm việc nữa? Anh thà cả đời này ở bên cạnh của cô thôi. Hoàng Phụ Tự Ý nghiêng đầu nhìn Sợ Ngao Dư. Đến khi khiến Sợ Ngao Dư cảm thấy không được tự nhiên, mà có chút bùi ngùi mà nói. Em phát hiện, gần đây anh càng ngày càng không ngoan, không còn nghe lời nữa rồi. Sợ Ngao Dư nghe được lời này, khuôn mặt lập tức ửng đỏ. Cái gì mà ngoan hay không ngoan? Cái đó được dùng để hình dung con đàn ông con trai hay sao? Anh không có không nghe lời. Sợ Ngao Dư giải thích, sau đó lại bổ sung thêm một câu. Anh chỉ là ăn ngay nói thật, nếu em không thích, anh sẽ không nói nữa. Vậy anh đi về ngoan ngoãn làm việc đi, muốn theo đuổi em cũng không chỉ có cách này, huống hồ chi. Hoàng Phụ Tự Ý liếc nhìn Sợ Ngao Dư một cái. Sợ Ngao Dư có chút căng thẳng chờ đợi cô ấy nói lời kế tiếp. Huống hồ chi, em khá thích dáng vẻ trong lúc anh làm việc, rất là soái. Thật ra nói một cách chính xác, cô khá là thích dáng vẻ đầy bá khí của Sợ Ngao Dư. Đương nhiên, dáng vẻ manh ngốc của Sợ Ngao Dư khi ở trước mặt của cô cũng rất thích. Chỉ là hai cái làm cho cô có cảm giác không giống nhau. Mặt của Sợ Ngao Dư có chút đỏ, thần sắc thoáng qua có chút do dự, tức thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Sau một hồi mới không chắc chắn mà nói. Vậy nếu như anh hẹn em sẽ đồng ý không? Xem tình hình, có thời gian thì em sẽ suy nghĩ. Sẽ không cố ý phớt lờ anh chứ? Sợ Ngao Dự vẫn có chút không yên tâm. Anh luôn sợ sau khi mình rời khỏi, Tự Y sẽ không để ý đến anh nữa. Cái này thì không chắc nha. Khi tâm trạng của em không tốt, sẽ không thích để ý đến người ta đâu. Hoàng Phụ Tự Ý lắc lắc ngón tay, không có đưa ra lời cam đoan gì. Đối với một người xem trọng lời hứa mà nói, sẽ không tùy ý đưa ra lời hứa gì. Huống hồ chi, cô luôn muốn làm khó Sợ Ngao Dư. Sao có thể việc gì cũng thuận theo ý của anh được? Sợ Ngao Dư ngay lập tức xị mặt xuống, buồn bã mà nói. Vậy anh không đi nữa? Anh ấy không đi, dù cho Tự Ý không để ý đến anh cũng có thể ở bên cạnh của Tự Ý. Hoàng Phụ Tự Ý trong thế dáng vẻ này của anh, không nhịn được mà trợn mắt một cái, liền giơ một cái tát ra. Không được chơi trò vô lại, cố gắng làm việc, nếu không em sẽ không quan tâm đến anh thật đấy. Sợ Ngao Dự trông thấy Tự Ý đúng là sắp tức giận thật rồi, không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý. Dáng vẻ này của Tự Ý có chút dữ, nhưng cũng rất dễ thương. Anh đúng là không nỡ để mà đi. Khi Tinh Linh Cổ Bạo thử máy, Hoàng Phụ Tự Ý gặp được mấy người quen ở đây. Chính là Miêu Thanh Du trong câu lạc bộ giải trí Kiêu Tảo Đáo Định Tông. Mà vai Miêu Thanh Du đến thử vai cũng chính là vai nữ chính. ngoại Miêu Thanh Du ra, đồng thời cũng có hai nhân vật đến thử vai. Còn có ảnh hậu hạng A, Tử Na, Tiểu Điền Huệ Tử, nữ ngôi sao nổi tiếng của nước Rợ. Sao khủng, Thiên Thiên Nhã đến tự nước Y, và nữ ngôi sao nổi tiếng tự nước Quy, Mẹ Tê Nặng. Thêm vào đó là những diễn viên khác cũng đến thử vai. Cả một phòng thử vai, có thể nói toàn là các tên tuổi lớn và những ngôi sao tầm cỡ tỏa sáng. Sức cạnh tranh này khá lớn đấy nha. An Tuệ nhìn qua một vòng, ngữ khí có chút bối rối nói. Chị nói xem, nếu như đã có vài nữ nghệ sĩ từ nước ngoài đến thử vai, với địa điểm thử vai, sao vẫn phải chọn ở Hoa Hạ kia? Hoàng Phụ tự ý hỏi. An Tuệ rất thông minh, nghĩ một hồi, rồi nói ra ý nghĩ. Ý của em là, nhân vật ưu tiên lựa chọn là người phương Đông sao? Hoặc là người Hoa Hạ sao? Hoàng Phụ tự ý lại cười cười, ung dung nói. Ai mà biết trước được, nếu đã đến đây rồi, nên cố gắng cũng tốt thôi. Cố lên. An Tuệ nhìn thấy Hoàng Phụ tự ý trong trạng thái ung dung, bao nhiêu căng thẳng cũng đột nhiên biến mất theo. Mọi người đều đang chờ đợi ở ngoài trường quay, và Miêu Thanh Du trước đó đã gặp qua Hoàng Phụ tự ý, còn dám đến khơi gợi. Lần này lại giảm hết mức sự tồn tại của mình, không chỉ là ngồi cách xa một góc với Hoàng Phụ tự ý ra, thậm chí ngay cả nhìn cô cũng chẳng dám. Cũng chẳng biết nó đã chịu những kích thích gì. Chẳng qua là không ai đến kiếm chuyện làm phiền, chung quy cũng là một chuyện tốt. Và sợ dĩ Miêu Thanh Du khiêm tốn như vậy là hay là do sợ sệt Hoàng Phụ tự y. Dẫu sao thì ngay cả chữ Minh Châu còn bị sợ Ngao Dư cho vào tù, cô ấy còn khuya mới dám đắc tội với Hoàng Phụ tự y một lần nữa. Do tiệc thọ có ông chủ sợ, trên dưới ai nấy cũng được biết việc này. Chỉ có chữ Minh Châu không biết vì sao lại đắc tội với Sợ Gia. Bị Sợ Gia cho vào ngồi tù đã không nói, còn liên lụy đến ông chữ. Nếu không phải nhờ uy danh trong quá khứ thì chắc ông ấy cũng bị nhốt vào tù luôn. Sau cùng chữ Gia cũng tốn rất nhiều công sức mới cứu được chữ Minh Châu ra ngoài. Chuyện sau đó không chỉ có như vậy. Nghe nói rằng tập đoàn Đại Sợ luôn dồn ép tập đoàn Chánh Hải. Thời gian trong vòng mười mấy ngày đã đánh sập tập đoàn Chánh Hải. Buổi thử vai bắt đầu, lần này thay nhau lần lượt tiến vào, kêu đến tên ai thì người đó vào thử vai, và người đầu tiên được kêu lại là Tử Na. Nói đến Tử Na, vốn là một người có tiền bối rất nổi tiếng trong làng giải trí, gia nghệ hơn 20 năm với vô số tác phẩm kinh điển và giải thưởng nhiều vô kể. Chỉ là trong lần thử vai này, Hoàng Vũ tự y lại cảm thấy vị tiền bối này không đáng gờm, vì tuổi tác của vị này khá lớn tuổi, cũng hơn 40. Cho dù bảo dưỡng tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng không thích hợp với vai diễn tinh linh ở trong bộ phim này. Ngoại hình, thật ra có những vai diễn không cần ngoại hình, nhưng lại có một số vai diễn, vẻ đẹp lại quan trọng, giống như giấc mơ tinh linh dưới vết bút mô tả của Harvest. Đơn giản chỉ cần một câu nói, phải có vẻ đẹp như tinh linh thì có thể đá văng được cả khối diễn viên. Càng không cần phải nói đến những yếu tố sau như từ ngữ hình dung, dung nhan hay khí chất gì nữa. Tuyệt đối không phải là diễn viên thường có thể ngồi được vào vị trí đó. Và đây chính là ưu thế của Hoàng Phụ tự y. Ai bảo với nhan sắc của cô không kén chọn vai diễn chứ. Và lại cô còn kỹ năng diễn xuất không phải thường. Tử Na đi vào đó khoảng 10 phút, khi ra với khuôn mặt không biểu cảm, nhìn không ra kết quả như thế nào. Người thứ hai đi vào lại là Tiểu Điền Huệ Tử đến từ nước Rờ. Nhưng Hoàng Phụ tự y cũng chẳng lo ngại gì về người này. Tiểu Điền Huệ Tử nổi tiếng từ những bộ phim đau khổ, với sắc đẹp và khí chất thuộc thể loại ôn tồn. Những vai thích hợp với nét diễn của cô ta như Mẹ Hiền Sâu Thảo. Cho nên Hoàng Phụ tự y thấy vị diễn viên này không thích hợp với vai diễn Giấc Mơ Tinh Linh. Dẫu sao Giấc Mơ Tinh Linh ngoài dung mạo ra còn phải có thêm khí chất linh động đặc biệt khác nữa. Hoàng Phụ tự y ở bên ngoài phân tích những diễn viên đang thử vai. Trên thực tế, sự phân tích của cô cũng không khác gì mấy so với những phân tích của những diễn viên khác. Chỉ là họ có những điều cân nhắc khác, giống như cách diễn xuất và độ nổi tiếng, cùng với lợi ích họ mang lại từ phía sau đó. Nếu muốn biết lần thử vai cho tác phẩm lớn lần này, nếu không có người dọn được thì không thể vào đây nổi đâu. Người thứ ba vào thử vai chính là Miêu Thanh Du. Trước khi cô vào, lại nhìn Hoàng Phụ tự y. Thật ra thì trong lúc này, cô đối với vai diễn này không ôm hy vọng quá lớn. dẫu sao so với hoàng phụ tự y, cô cũng so sánh không nổi. Đại khái là cô ta cứ ở trong trạng thái này, cho nên lúc thử vai cũng không phát huy nổi bao nhiêu. Chẳng cần nói gì nhiều thì đạo diễn đã mời ra. Và sau khi cô ta rời khỏi, đạo diễn có vẻ thất vọng mà lắc đầu. Chị lớn nàng giải trí đỉnh tông, chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Thật là khiến người ta thất vọng. Có vẻ tâm trạng của cô ta không tốt, nên chẳng phát huy được trình độ tốt nhất. Nhưng so sánh giữa Tử La và Tiểu Điền Huệ Tử, cô ấy cũng khá tốt. Ít nhất cô ấy có thể vượt qua ngoại hình. Người nhắn nhủ cho Miêu Thanh Du là một vị phó tổng đầu tư. Sở dĩ ông ta ủng hộ Miêu Thanh Du hay là vì làng giải trí Định Tông nhắn gửi, hoặc là vì hợp tác, chỉ là với biểu hiện của Miêu Thanh Du thực khiến người ta có chút thất vọng. Sau khi Miêu Thanh Du rời khỏi, người thử vai thứ tư là Thiến Thiến Nhã đến từ nước Y. Người này nổi danh quốc tế với hình tượng gợi cảm, người hâm mộ nhiều vô số kẻ. Nghe nói rằng có vị hoàng tử nào đó đang theo đuổi cô, có thể đến đây thử vai, đủ để thấy được sức hấp dẫn của tác phẩm này đối với các diễn viên. Hoàng phụ tự y nhìn theo Thiến Thiến Nhã có phong thái đủ biểu cảm đi vào phòng thử vai, nhưng lại lắc nhẹ đầu. An Tuệ nhìn thấy nên hỏi nhẹ. Sao vậy? Em cũng cảm thấy cô này không được sao? Quá mị hoặc, không thích hợp với nữ chính tinh linh, khá thích hợp với vai nữ thứ chính. Nhân vật nữ thứ chính trong phim là một mục sư tình cảm phong phú, khác biệt rất lớn với vai này, rất phù hợp. Nếu cô ta là Thiên Thiên Nhã, nhất định sẽ cân nhắc vai diễn này. Vai thứ nữ chính sao? Để Thiên Thiên Nhã đóng vai thứ nữ chính, việc này sao có thể chứ? Thiên Thiên Nhã từ 3-4 năm trước đã không còn diễn vai phụ nữa. Nói cho cùng thì với vị trí của cô ta, thực tế cũng không có ai để cô ta diễn vai phụ. Không có chuyện gì là không thể, chị xem họ làm việc như thế nào thôi. Hoàng phụ tự y cảm thấy nếu như mình là đạo diễn, là chế tác, thì cô sẽ mời Thiên Thiên Nhã thử vai thứ chính. Sắp xếp như vậy là tốt nhất cho bộ phim. Cũng phải. An Tuệ thiết nghĩ cũng cảm thấy đồng tình với lời nói của Hoàng phụ tự y. Dẫu sao thì Hoàng phụ tự y lại là người biết hết tất cả những thứ không thể trở thành có thể. Và trong lúc này, Thiên Thiên Nhã đang trong phòng thử vai thì lại gặp chuyện tương tự. Sau khi đạo diễn hát thử vai cho Thiên Thiên Nhã xong thì lại bảo rằng: Thiên Thiên Nhã à, chúng ta cũng là bạn lâu lắm, lần này nếu được thì em giúp tôi một chuyện nhé. Giúp sao? Để em diễn vai nữ chính. Thiên Thiên Nhã có chút hoài nghi, nếu diễn vai nữ chính thì cũng đâu tính là giúp đỡ. À, em không thích hợp với vai nữ chính, em thấy diễn vai nữ phụ thì thế nào? Để tôi có thêm vài cảnh cho em. Việc này quả thực là giúp đỡ. Anh cũng biết em không diễn vai nữ phụ nhiều năm nay. Thiên Thiên Nhã nói với khuôn mặt nhăn nhỏ nhưng cũng hết sức quyến rũ. Đạo diễn Hanik cứ nhìn mãi cô, sau đó cười toe toét khuyên nhủ mà dỗ dành rằng: Trước đây không diễn không có nghĩa là sau này cũng không diễn mà. Với lại vai diễn lần này y như rằng Donnie đóng máy là cho em đấy. Nếu em không tin, có thể hỏi Hanvet. Khi anh ấy viết tác phẩm này, nói không chừng là cố tình Dolly cho em vai này đấy nha. Cưng à, đừng nói bừa như thế. Hanvet không phải biết lãng mạn đến vậy đâu, đúng không thầy Hanvet? Thiên Thiên Nhã quăng cho Hanvet một ánh mắt. Hanvet khó sự cười gượng. Anh cảm thấy vai này rất thích hợp với em, hy vọng em có thể cân nhắc. Hanvet đàng hoàng hơn Hanis nhiều, cẩn trọng hơn nữa, và lời mời của anh có vẻ như có sức cuốn hút hơn. Lần này khó xử lại là Thiên Thiên Nhã. Cô ấy có thể từ chối Hanis, nhưng dù sao đi nữa, làm sao có thể thẳng thừng từ chối Hanvet được chứ? Được, để em cân nhắc, nhưng em có hai yêu cầu. Thiên Thiên Nhã chợt nghĩ, quyết định cho hai bên một lần cơ hội. Dù sao thì trong lúc cô đọc kịch bản cũng cảm thấy thú vị với vai nữ phụ. Ây da, đừng nói là hai cái, giờ 200 cái, anh cũng đồng ý. Đạo diễn Hanis này đúng là miệng lưỡi trơn tru. Thiên Thiên Nhã đã đề ra hai yêu cầu. Thứ nhất là muốn tham gia lựa chọn vai nam nữ chung. Nếu như nam nữ chính cô ta không vừa ý, vậy thì cô ta sẽ không tham gia vai diễn nữ phụ này. Thứ hai, thời gian quay phải phối hợp cùng với cô để cô sắp xếp thời gian. Nhất định phải do cô làm chủ vì thời gian của cô eo hẹp. Không thể vì một nhân vật mà lãng phí quá nhiều thời gian. Đối với hai yêu cầu này, Haslip đều đồng ý một cách phóng khoáng. Cho nên lần thử vai kế tiếp, Thiên Thiên Nhã chưa ra thì đã kêu thêm một ngôi sao lớn là Mễ Tây Lạc vào trong. Nét đẹp của Mễ Tây Lạc rất lộng lẫy, giống như búp bê Tây vậy. Nhất là với mái tóc bạch kim dài óng, nhìn thật là huyền diệu. Với ngoại hình đó lại vô cùng phù hợp với lựa chọn vai tinh linh. Điều này ngay cả Hoàng Phụ Tự Y cũng không thể bỉ được. Nhưng việc này không phải là chuyện chênh lệch về sắc đẹp, mà là công chúng nhìn nhận như thế nào về tinh linh. Hầu như ai cũng cảm thấy rằng hình tượng của tinh linh là phải có mái tóc vàng và làn da trắng, hoặc nếu không phải là tóc vàng thì cũng phải là người da trắng. Ít nhất đạo diễn cũng tìm tới Mễ Tây Lạc đến lý do vì anh ấy cảm thấy Mễ Tây Lạc phù hợp với vai diễn này nhất. Những người đến thử vai đều từ gợi ý của nhiều người khác nhau. Trừ những người trước đó, Mễ Tây Lạc là người đạo diễn Hanit thấy ưng ý nhất, và Hoàng Phụ Tự Y là do biên kịch Harvest đề cử. Hai người này đại khái đều là nữ nhân vật có sức cạnh tranh số 1. Nội dung Mễ Tây Lạc tự vai là màn cầu nguyện ở trong một cổ thành âm u. Mễ Tây Lạc thành cận giải bày về tối cao, hy vọng bóng tối xua tan đi, hy vọng mang ánh sáng đến, hy vọng mọi tinh linh đều được cứu thoát. Cạnh quay này, diễn xuất của Mễ Tây Lạc khá tốt. Trong quá trình cầu nguyện, sự yếu ớt của cô, thành khẩn của cô đều lay động được lòng người. Hanis rất hưng ý, nhưng Hafez lại cau mày, trong ánh mắt có chút thất vọng. Đây không phải tinh linh mà anh ta muốn, hoặc nói một cách khác, vai tinh linh trong trí tưởng tượng của anh ta không phải chỉ có như vậy. Baby, em làm rất tốt, anh rất hy vọng có thể cùng em hợp tác một lần nữa. Hanis được công chúng cho rằng anh là một đạo diễn phong lưu. Hầu như nữ diễn viên xinh đẹp nào, anh đều dùng cách xưng hô là baby để cho nó ân cần. Thiệt là một chết không ly được. Đây là vinh hạnh của em, vậy thì em về đợi thông báo từ anh đấy nhé. Mẹ Tên Lặng cau mày, nhìn thấy Hanis. Hanis cười tít cả mắt. Sau khi Mẹ Tên Lặng rời khỏi, Hanis chủ động lên tiếng. Mẹ Tên Lặng thật là đẹp, và cũng rất giống với tinh linh, nhưng diễn xuất của cô ấy còn thiếu điều gì đó. Đó cũng là nguyên do tôi gợi ý mời Hoàng Phụ Tự Y, nên anh đừng cứ để tình cảm chen vào công việc đi. Hanis chố mắt ra nhìn, nói với vẻ không hào hứng lắm. Anh lắm chuyện quá đi, ở đâu mà có được diễn viên hoàn hảo đến như vậy? Nếu như ngoại hình giống thì lại diễn không tốt. Dòng diễn viên hạng A anh cũng không vừa ý, cho nên anh thực sự phải dùng người châu Á đi diễn vai tinh linh sao chứ? Sẽ bị cười đến rụng hết cả răng cho mà xem. Anh như vậy là phân biệt chủng tộc đấy nha, cẩn thận bị kiện đấy. Vốn Harvest không hề nghĩ qua rằng để cho người da vàng diễn vai tinh linh, nhưng sau khi gặp Hoàng Phụ Tự Y, anh lại thay đổi cách nghĩ. Thực sự đó mới là một cô gái tinh linh bình thường đấy chứ. Anh chưa có nói bừa, tôi thấy vậy nên nói vậy thôi, tuyệt đối không có gì miệt thị ở đây cả. Hanis tuyệt đối không phải là miệt thị chủng tộc. Anh ấy chỉ cảm thấy người diễn vai tinh linh phải là người da trắng, giống như những vai khác cần phải có người châu Á đóng vậy. Không phải miệt thị là được rồi, để cho Hoàng Phụ Tự Y đi vào thử vai, để cho cô ấy thử xong rồi hẵng nói tiếp. Harvard nói với nghị khí nộ ra đầy tự tin, khiến cho Hanis và những người có mặt tại hiện trường đều hiếu kỳ trông đợi vào Hoàng Phụ Tự Y. Thực tế, theo cách nhìn của Hanis, cảm thấy Hoàng Phụ Tự Y cũng khá tốt. Anh không chỉ xem qua yêu nhầm của Hoàng Phụ Tự Y, đồng thời cũng xem qua bánh bao thịt đánh chó của cô nữa, cũng có thích thú với Hoàng Phụ Tự Y. Nếu không thì anh cũng không đồng ý để cho Hoàng Phụ Tự Y đến thượng vai. Chỉ là bộ phim lần này thực sự là rất quan trọng, đơn giản việc đầu tư thôi cũng hơn 1 tỷ USD. Anh không thể mang số tiền đầu tư lớn đó với danh nghĩa của mình làm ra trò đùa được. Dẫu sao thì Hoàng Phụ Tự Y có giỏi đến mấy cũng chẳng qua là một người mới bước chân vào nghề. Anh rất hoài nghi về năng lực của Hoàng Phụ Tự Y có thể gánh vác nổi một tác phẩm điện ảnh lớn như vậy hay không. Lúc Hoàng Phụ Tự Y đi vào, ánh mắt đầu tiên thấy là Thiên Thiên Nhã, và Thiên Thiên Nhã cũng đang nhìn lấy cô với thần sắc đầy hiếu kỳ. Cô gật đầu chào với Thiên Thiên Nhã, sau đó chào mọi người. Chào các vị, Em là Hoàng Phụ Tự Y. Hoàng Phụ Tự Y mỉm cười, giới thiệu mình bằng một câu hết sức đơn giản. Vâng, chào người đẹp. Anh có xem qua tạo hình thiên sứ của em, rất đẹp. Hanit nhìn Hoàng Phụ Tự Y với ánh mắt sáng rực. Cô gái này còn đẹp hơn trong phim, thực khiến người ta ngạc nhiên với sắc đẹp đó. Hoàng Phụ Tự Y cười cười không trả lời. Đối với tác phong của Hanit, cô ấy biết được bằng người nước ngoài có tác phong phóng khoáng. Cô vốn không quan tâm với xưng hô người đẹp. Được rồi, không lãng phí thời gian, trực tiếp vào trải vai thử nha. Hanit, anh không phải muốn xem kỹ năng diễn xuất của Tự Y sao? Bây giờ bắt đầu thôi. Harvard nói rằng Hoàng Phụ Tự Y không quen với tác phong phong lưu của Hanit nên ân cần lên tiếng sẽ hướng câu chuyện. Được thôi, bây giờ bắt đầu. Ở đây có 5 ống kính thử máy, tùy em chọn một cái. Hanit không chỉ định ống kính thử mà để cho Hoàng Phụ Tự Y tự mình quyết định. Anh lại muốn xem Hoàng Phụ Tự Y sẽ chọn lấy cái nào. 5 cái ống kính, trong đó có một cạnh quay với màn cầu nguyện mẹ tên Lọc đã diễn qua và cũng để trên cùng nhất. Hoàng Phụ Tự Y nhìn lướt qua và mở ra thấy được tờ thứ 2. Cạnh thứ nhất, đó là một cạnh chiến đấu, tinh linh dùng cung tên. Cạnh thứ 3 là màn miêu tả tinh linh dùng cung tên bắn ra mũi sau cùng trong sinh mệnh của mình và cứu được tất cả các tinh linh. Cạnh thứ 3 là nữ vương tinh linh cùng với nam chủ chiến sĩ tựa vào nhau trong khung cảnh mặt trời lặn, nói lời yêu thương. Cạnh quay thứ 4 là cạnh mặt tinh linh kêu gọi mọi người tiêu diệt ma vương. Cạnh quay cuối cùng là cạnh tinh linh khóc nức nở và tiễn đưa người đã mất. 5 cạnh quay này có thể nói là xuyên suốt trong toàn bộ phim và tình cảm của tinh linh cũng không giống nhau. Giống như nam nữ tinh linh nói lời yêu thương vậy, là thứ tình cảm đơn thuần nhất, mộc mạc nhất. Trong khi tất cả mọi người được kêu gọi để chiến đấu chống lại kẻ thù, các tinh linh lớn lên và trở thành những chiến binh dũng cảm. Và trong đó có vài cạnh quay sau khi tinh linh đã trải qua vô số trận chiến và chết chóc, tinh linh chuyển từ một người lính sang một thống soái chỉ huy. Ngoài sự dũng cảm và lòng bất khuất, anh ta vẫn cần sức mạnh của 1.000 vạn quân và tinh thần hy sinh. Nó khiến cho người ta cảm thấy trách nhiệm rất nặng nề khôn tả. Cảm xúc của họ càng ngày càng trở nên phức tạp hơn, và nhu cầu về kỹ năng diễn xuất của họ cũng càng phải được nâng cao hơn. Hanit để cho Hoàng Phụ Tự Y tự chọn. Đại khái là muốn thông qua sự lựa chọn này xác nhận một lần nữa về trình độ của cô. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y xem xong để kịch bản xuống, gật gật đầu một cách chắc chắn, tỏ vẻ như mình đã sẵn sàng. Sau phút đó, cô bắt đầu diễn. Cạnh quay đầu tiên là màn nữ chủ của tinh linh cùng nam chủ tựa vào nhau trong ánh hoàng hôn, nói lời yêu thương. Hoàng Phụ Tự Y ngồi xuống sàn, nghiêng đầu nhìn về cánh cửa cách đó không xa, và như ánh hoàng hôn đang tồn tại, mỹ miệu lại thiêu đốt. Cảm giác này đều được Hoàng Phụ Tự Y miêu tả từ trong ánh mắt của cô. Nếu như thế giới này đều luôn xinh đẹp như vậy thì thật tốt biết bao. Hoàng Phụ Tự Y đọc nhẹ lời thoại, giọng nói nhẹ nhàng ước buồn nhưng lại tràn đầy hy vọng vào trong tương lai. Chỉ là không biết vì sao, nhưng khi mọi người nghe thấy, cảm giác như nó không chỉ có như thế, giống như sự im lặng trước khi cơn mưa bão to đến, khiến người ta có một cảm giác lo sợ như một điểm gì đó không được lành. Đối với nhiều người tại hiện trường, màn này vốn là màn dễ diễn nhất. Vốn Hanit và mọi người có chút thất vọng, cảm thấy Hoàng Phụ Tự Y lựa chọn cảnh đơn giản nhất để thử. Nhưng sau khi Hoàng Phụ Tự Y diễn xong, mọi người lại được một trận rửa mắt. Cách nhìn nhìn của Hoàng Phụ Tự Y cũng không giống như ban đầu. Và sau khi cô biểu diễn xong, khi mọi người muốn nói gì đó thì thần sắc Hoàng Phụ Tự Y lại thay đổi, bắt đầu chuyển sang diễn cảnh thứ hai. Theo thứ tự của kịch bản, cạnh quay thứ hai là cạnh quay với màn cầu nguyện. Không giống với nội diễn của Mễ Tây Lặc diễn ra sự yếu đuối và thần khẩn, mà khi Hoàng Phụ Tự Y diễn xong màn cầu nguyện này khiến người ta có cảm giác yên ắng nhưng lại dằn vặt. Cô tin vào thần linh nhưng lại không dựa vào thần. Tuy nó đang cầu nguyện nhưng lại như tự hứa với chính mình. Theo như người khác nói thì cầu khẩn thành linh, xót thương chi bằng nói là phải kiên định vào lòng tin về chính mình. So với Mễ Tây Lặc thì cảm giác thể hiện ra không giống nhau. Và khi xem đến cảnh này, ánh mắt Hanit sáng rực lên. Hanis như chìm sâu vào trong suy nghĩ. Cảnh quay thứ hai kết thúc. Cảnh quay thứ ba bắt đầu. Thuận Kiết không còn, sự an lành biến mất. Xung quanh Hoàng Phụ Tự Y thay đổi thành khí chất mạnh mẽ, có một chút khốc liệt trong đầu buồn bã và phẫn nộ, và dấu hiệu cho sự chiến tranh đã nổi lên. Bóng tối đang đến, ánh sáng không còn. Chúng ta là những người bảo vệ hy vọng. Cho dù chiến đấu đã đến người cuối cùng, chúng ta cũng không thể từ bỏ bảo vệ hy vọng của chính mình. Tiếng nói nặng nề nhưng tràn đầy ý chiến tranh được thốt lên từ trong miệng của Hoàng Phụ Tự Y. Từng chữ đẫm máu, nhiệt liệt không sợ hãi. Đó là một cuộc chiến tranh không khoan nhượng, một trận chiến tất cả chiến bại, một hy vọng cuối cùng của yêu tinh và con người. Bỏ cuộc đã bị diệt vong. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người trong phòng rung chuyển. Có vẻ như họ không ở trong một khán phòng nhỏ, mà ở trong một chiến trường đẫm máu. Và Hoàng Phụ Tự Y không còn là một phụ nữ xinh đẹp nữa, mà là một chiến binh tràn đầy dũng khí chiến đấu. Cảnh quay thứ ba kết thúc tại đó. Mọi người còn chưa kịp lắng xuống thì cảnh quay thứ tư màn chiến đấu lại bắt đầu. Với những phim hành động, thường cần phải có hiện trường quay rộng và hoành tráng. Và khi Hoàng Phụ Tự Y xem kịch bản, lợi dụng thời gian đó luyện tập dùng cung tên. Cho nên trong lúc biểu diễn này, dù cho không có đạo cụ đi chăng nữa, cũng khiến người ta cảm thấy rất là đặc sắc, rất giống với trong tay. Tuy không có thanh kiếm, nhưng lại cảm giác như thanh kiếm đang cầm trong tay. Và động tác của Hoàng Phụ Tự Y cũng tận dụng một cách triệt để. Trong lúc chiến đấu cũng không hề mất đi vẻ đẹp, rất phù hợp với tinh linh chiến đấu. Khi cảnh quay thứ tư kết thúc, mọi người trong hiện trường lúc bất ngờ lại rất chờ đợi cảnh quay thứ năm. Cảnh quay thứ năm là màn tiễn biệt người ra đi. Có thể nói là cảnh quay sâu nặng tình cảm nhất trong cả bộ phim. Đó là cảnh sau chiến tranh. Nhân loại và tinh linh giành được thắng lợi, nhưng lại không thể tránh khỏi mất mát và chết chóc, đau khổ và bi thương. Dùng vô số sinh mạng để đổi lấy con đường hy vọng. Con người đứng đó, tạm biệt người hy sinh ra đi, đồng thời cũng chào đón một sự sống mới. Hoàng Phụ Tự Y lặng yên đứng giữa hiện trường. Trong ánh mắt đăm chiêu lại ẩn chứa đầy đau thương, lóe lên một tia tuyệt vọng. Sau cùng biến thành kính trọng và tiễn biệt. Thời gian chỉ trong vài giây, Hoàng Phụ Tự Y dùng ánh mắt lột tả hết tất cả những tâm tư cảm xúc. Thậm chí không cần lời thoại trong kịch bản cũng đủ khiến cho mọi người lay động. Đại khái là đạt được cảnh diễn xuất cao nhất. Năm cảnh quay này đều được Hoàng Phụ Tự Y diễn đạt ra. Sau khi kết thúc, biểu cảm của Hoàng Phụ Tự Y lập tức thay đổi, trở về với trạng thái bộ dạng trước đó, thực là điềm đạm. Biểu diễn của em đã xong rồi. Âm thanh nhẹ nhàng của Hoàng Phụ Tự Y không ngạo mạn, không phô trương, thậm chí ngay cả một chút kích động cũng không có. Những người ngồi ở đó nhìn thấy bộ dạng của cô, rồi nhớ về cảnh nhập vai của cô, tâm trạng của họ cảm thấy rất kỳ lạ. Baby, sau này em sẽ là bé cưng nhất của anh rồi. Và diễn này không có em thì không thể còn có ai có thể thay thế được. Em tuyệt đối đừng từ chối, nếu không anh sẽ khóc thật đấy. Hani cảm xúc quá lộ, kích động mà đứng bật dậy, thậm chí còn đi qua ôm lấy Hoàng Phụ Tự Y. Ánh mắt Hoàng Phụ Tự Y có chút bất cần nhìn lấy Hani, nhẹ nhàng nói: anh kêu em như vậy, chồng chưa cưới của em chắc không vui đâu. Ấy, vị hôn phu ư? À không, người đẹp, sao lại có vị hôn phu rồi chứ? Thực sự là khiến người ta đau lòng quá đi. Anh như vừa nghe thấy tiếng lòng mình tan nát. Hanis ôm lấy trái tim bé bỏng của mình, cảm thấy bản thân mình như vừa bị tổn thương rất nặng nề. Hoàng Phụ Tự Y không nói tiếp chuyện này, mà chuyện về chủ đề chính. Em có thể quay về, đợi thông báo, đúng không ạ? Không không không, em không cần đợi thông báo gì nữa. Anh cảm thấy vai diễn này phải là em đảm nhận mới được. Thật đấy, nếu như họ không cho em đến diễn thì việc đạo diễn này anh sẽ không làm. Anh muốn cùng tiến cùng nuôi với người đẹp như em. Lời nói của Cáp Nhĩ Văn Tư làm cho những người còn lại đều có chút im lặng. Vẫn đang cùng tiến cùng nuôi với mỹ nhân, anh cũng không xem nhìn thử xem mỹ nhân có chịu nữa anh hay không chứ. Khụ, tôi cũng cảm thấy rất phù hợp. Cô ấy càng khôn lanh thì càng phù hợp với tưởng tượng của tôi vậy. Cáp Nhĩ Văn Tư cũng đúng lúc này bày tỏ ý kiến của mình. Mấy người còn lại còn có chút do dự, Cuối cùng, người đầu tư ủng hộ Miêu Thanh Du cũng đã mở miệng. Tôi nghĩ mấy người sẽ chọn Mễ Tây Lạc, dù sao cũng là kiểu người khôn lanh. Kỳ thực, anh ta muốn ủng hộ Miêu Thanh Du, chỉ là biểu hiện của Miêu Thanh Du so với Hoàng Phụ Tự Y thực sự có chút không bằng. Khôn lanh thì sao chứ? Tôi cảm thấy với dung mạo của Hoàng thì không có người nào diễn viên có vẻ khôn lanh hơn cô ấy cả. Về phần vấn đề đầu tư, màu tóc và màu mắt, không phải là thợ trang điểm hoàn toàn có thể giải quyết sao? Cáp Nhị Văn Từ đã hoàn toàn bị Hoàng Phụ Tự Y chinh phục. Dung mạo và vẻ mặt vô cùng thích hợp. Không phải là Hoàng Phụ Tự Y thì không ai có thể hơn được. Tôi cũng rất thích Hoàng. Thời điểm này, Thiên Thiên Nhã một mực giữ yên lặng cũng đã mở miệng, sau đó còn chủ động tự giới thiệu mình. Hoàng, chào cô, tôi tên là Thiên Thiên Nhã, rất mong được hợp tác với cô. Xin chào, tôi cũng rất mong chờ. Lúc nhìn thấy Thiên Thiên Nhã, Hoàng Phụ Tự Y đã có dự cảm, chỉ là được nhiều cái người gọi tên là Hoàng, khiến cho Hoàng Phụ Tự Y cảm thấy có chút cổ quái. Cô cảm giác mình dường như được lên bậc cao hơn nữa rồi. Hơn nữa, họ của cô rõ ràng là Hoàng Phụ. Đạo diễn Cáp Ni Tư, biên kịch Cáp Nhị Văn Tư, nữ xưa sao Thiên Thiên Nhã. Nếu như nói sức lặng của một người không đủ để định được nhân vật nữ chính, nhưng nếu như ba người đã chung suy nghĩ như vậy, cũng đã có thể nói định cục. Hơn nữa vào lúc đó, một đại biểu đầu tư khác cũng đã mở miệng. Chúng tôi cũng lựa chọn Hoàng Phụ Tiểu Thư. Nếu như Hoàng Phụ Tiểu Thư đóng vai nữ chính mà nói, chúng tôi nguyện ứ đầu tư thêm 2.000 vạn đô la Mỹ. 2.000 vạn đô la Mỹ là một số tiền lớn, huống chi phía vị đại biểu này đã góp vào không ít tiền bạc. Hoàng Phụ Tự Y nhìn về phía đại biểu kia, nhẹ nhàng gật gật đầu. Vị này chính là Sợ Hoàng, tổng thanh tra đầu tư giải trí Sợ Hoàng mà cô biết. Cáp Ni Tư khuôn mặt vui vẻ, lập tức liền đáp ứng nói. Tốt, nếu không có vấn đề, nữ chính sẽ là cô ấy. Tôi cảm thấy đây sẽ là đội hình hoàn mỹ nhất. Chúng ta không chỉ có hai đại mỹ nhân tọa chấn, mà tiềm lực tài chính cũng rất dồi dào. Như vậy tôi có thể cam đoan, bộ phim này nhất định sẽ trở thành kinh điển trong kinh điển. Hy vọng là như vậy. Thời gian quay, lâu đài cổ quỷ. Ước chừng vào 2 tháng sau, lúc Hoàng Phụ Tự Y có lẽ đang quay chạy trốn hậu quang. Nhưng mà bởi vì cô không phải là nhân vật chính, nên đất diễn không nhiều lắm. Nếu như có thể tập trung quay phần diễn của cô mà nói, hẳn là có thể sớm kết thúc được. Đây chỉ là việc cũng phải xem xét ý kiến của Đức Bắc Khoa, xem ra sao đã. Nói cách khác, cũng có thể bàn bạc sau hậu kỳ. Yên tâm đi, về phần Đức Bắc Khoa cứ để tôi. Sau khi Hoàng Phụ Tự Y trình bày vấn đề của mình, Cáp Nhị Văn Tư liền chủ động mở miệng. Anh thực sự rất hài lòng về Hoàng Phụ Tự Y, hiển nhiên sẽ không hy vọng cô sẽ xảy ra vấn đề gì ở đây. Cảm ơn thầy. Hoàng Phụ Tự Y cũng có thể cảm nhận được ý tốt của Cáp Nhị Văn Tư, mà việc cô có thể tới tham gia đề cử cũng là do Cáp Nhị Văn Tư đề cử. Vì vậy, thái độ của cô đối với Cáp Nhị Văn Tư là rất tốt. Sau khi rời khỏi lời thử vai, Hoàng Phụ Tự Y trực tiếp trở về tổ kịch. Tần Ấn đang quay tiết thần đùa giỡn, thấy cô trở về nên gọi cô đến. Thế nào, thử vai thành công không? Tần Ấn có chút mong đợi hỏi. Hoàng Phụ Tự Y đi thử vai cũng không có gạt Tần Ấn. Đương nhiên. Hoàng Phụ Tự Y cũng không có thừa nước đục mà thả câu, rất tự tin trả lời. Tốt tốt tốt, không hổ là bệ hạ, ha ha ha, lợi hại. Tần Ấn giơ ngón tay cái với Hoàng Phụ Tự Y. Anh lăn lộn nhiều năm trong ngành giải trí như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người đặc biệt như Hoàng Phụ Tự Y. Ngoại hình đặc biệt tốt, hành động đặc biệt tốt, vận khí cũng đặc biệt tốt. Còn có 3 ngày, vở kịch này của chúng ta cũng sẽ hoàn thành rồi. Đến lúc đó cô ra nước quy, cũng làm cho những người ngoại quốc kia nhìn xem diễn xuất của người Hoa chúng ta tốt như thế nào. Tần Ấn đối với Hoàng Phụ Tự Y tương đối có lòng tin. Dù sao khi anh tiếp xúc với diễn viên, vô luận là thiên phú hay là thực lực, Hoàng Phụ Tự Y đều là số 1. Được, nhân tiện tôi sẽ mang vài chiếc cúp trở về. Hoàng Phụ Tự Y tin tưởng 10 phần nói. Tốt tốt tốt, nhất định phải lấy được vài chiếc. 3 ngày sau, tội vặt được hoàn thành. Hoàng Phụ Tự Y một ngày đều không có nghỉ ngơi. Sau khi chụp bìa tạp chí sắc đẹp đàn ông, liền trực tiếp bay đến nước quy. Lúc này, trốn chạy hào quang đã quay hơn 10 ngày. Ngoại trừ cô ra thì toàn bộ diễn viên đã đến nơi rồi. Cho nên lúc cô đến, khó tránh khỏi nhận thấy những người khác nhìn cô chăm chú khác thường. Cô giống như ngắt đầu bỏ đuôi nhỉ, giống như đang thể hiện mình là con át chủ bài ấy. Lúc nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y, Đức Bác Khoa câu đầu tiên cũng không nhịn được mà làm miệng mai Hoàng Phụ Tự Y một câu. Nghĩ đến của câu ngắt đầu bỏ đuôi rất dễ lý giải. Đại khái nói là cô không chỉ đến muộn mà còn muốn sớm được kết thúc. Quả thực so với nam nữ chính còn quan trọng hơn bội phận. Hì, tôi vốn là con át chủ bài mà, phải biết rằng tôi sắp trở thành nữ chính của tác phẩm giá 100 triệu đấy nhé. Hoàng Phụ Tự Y thấy Đức Bác Khoa nói giỡn mình thì mình cũng hùa theo một câu cho vui. Nhưng mà câu nói đùa này của cô cũng là sự thật. Đức Bác Khoa nhíu mày, tựa hồ muốn sắc mặt nghiêm nghị nhưng vẻ mặt cứng rắn, rồi rất nhanh nở nợ nụ cười bất đắc dĩ nói. Dạ dạ dạ, nhân vật nữ chính của Cáp Ni Tư cùng Cáp Nhĩ Văn Tư xin chúc mừng. Ha ha ha, cần muốn cảm ơn đạo diễn, bằng không thì tôi sẽ không có cơ hội như vậy đâu. Hoàng Phụ Tự Y vẫn luôn nhớ Đức Bắc Hoa đã giới thiệu mình cho Cáp Nhĩ Văn Tư ở lễ điện ảnh. Vì vậy, lúc này đây gặp lại Đức Bắc Hoa cũng là muốn biểu đạt lòng biết ơn này. Cảm ơn tôi thì không cần, chỉ cần nỗ lực đem bộ phim này quay cho tốt thì đó chính là lời cảm ơn lớn nhất rồi đấy. Đối với một người đạo diễn mà nói, mỗi tác phẩm được quay đại khái giống như đang nuôi nấng một đứa bé vậy. Vì vậy nguyện vọng lớn nhất của Đức Bác Khoa chính là hy vọng tác phẩm có thể quay thật tốt. Được, nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của đạo diễn đâu. Như vậy, Hoàng Phụ Tự Y bắt đầu quay Chạy Trốn Hào Quang. Mà vài ngày sau đó, tạp chí Sắc Đẹp Đàn Ông đồng thời đã bắt đầu dự bán toàn cầu. Hoàng Phụ Tự Y vì nó gương mặt của trang bìa tạp chí, vì thế tên tuổi của Hoàng Phụ Tự Y lúc ấy cũng tạo lên một cơn sốt. Được xem như là chụp hình quảng cáo, cho dù là tấm hình bị sàng lọc loại bỏ, nhưng ngay cả như vậy cũng làm cho vô số người hâm mộ xúc động. Trong tấm ảnh, Hoàng Phụ Tự Y mặc một lễ phục xã hội màu đen trườn, kéo làn váy dài như tấm thảm đen. Cô đứng ở chính giữa từng vòng, thần sắc lạnh lùng mà đường hoàng, như là nữ vương trong đêm tối, cũng như là nữ hoàng lãnh khốc cao cao tại thượng, làm cho vô số người không khỏi thần phục ở dưới chân. Ngô hoàng bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ảnh chụp dự bán cũng đã nhìn thấy trình độ này rồi, tôi thực sự nghĩ không ra bản chính sẽ như thế nào nữa đây, vô cùng chờ mong. Bệ hạ thật là tài giỏi. Thôi Nguyễn muốn lên giường, bệ hạ hãy nhận tôi đi. Tôi muốn hỏi một chút, Sợ tiên sinh có khỏe không? Bệ hạ quái dị như thế, Sợ tiên sinh nếu nhịn không được mà nói thì để cho mọi người đi. Sợ Ngao Dư trở lại công ty không lâu, đúng là thời điểm bận rộn nhất. Nhưng mà lại bận rộn cũng không thể không để ý đến tin tức của Hoàng Phụ Tự Y. Vì vậy, lúc dự bán vừa mới bắt đầu, anh nên dự định 10.000 bản, nghĩ sẽ lưu lại 8.000 bản, còn lại 2.000 bản đưa cho người thân và bạn bè, làm cho tất cả mọi người xem tự y của anh làm hê người đến nhường nào. Sợ Ngao Dư nhìn bản dự bán một hồi lâu, sau đó liền không nhịn được thì gửi cho Hoàng Phụ Tự Y một tin nhắn. Sợ Ngao Dư: Tự Y, vẫn còn bận sao? Phải chú ý nghỉ ngơi. Hoàng Phụ Tự Y không lập tức trả lời. Sợ Ngao Dư có chút thất vọng, nhìn xem điện thoại một hồi lâu, điện ánh mắt cũng không muốn nháy một cái. Mà lúc này đây, trên điện thoại đột nhiên vang lên. Sợ Ngao Dư còn tưởng rằng là Hoàng Phụ Tự Y, chỉ là nụ cười bỗng vụt tắt, liền phát hiện không phải, lập tức tối sầm mặt lại. Chuyện gì? Sợ Ngao Dư giọng lạnh lùng, thập phần khổ sở. Nghe nói cô gái của anh xuất ngoại quay phim rồi. Tôi đây không phải tìm anh đi chơi đâu nha, miễn cho anh ở nhà một mình quái dị mà cô đơn. Giọng thanh thừa từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến trước sau như một. Việc bận lắm, không có thời gian. Cho dù Tự Y đang ở trong nước cũng ở chung một chỗ với anh đâu. Sợ Ngao Dư trong lòng âm thầm nói, tâm tư khó tránh khỏi trở nên nhanh lợi. Nếu có thể sống chung với Tự Y thì không có được hay không? Từ sau khi anh khỏe lại, chúng ta còn chưa chúc mừng. Hẹn anh nhiều lần như vậy vẫn không hẹn được, lần này còn không gặp thì tôi đây sẽ tuyệt sao với anh luôn đấy. Thanh thượng níu díu kêu. Anh biết rõ công việc của Sợ Ngao Dư rất bận rộn, nhưng bận rộn thế nào cũng không thể không có thời gian nghỉ ngơi được. huống chi cái người này cũng đâu phải là làm việc chăm chỉ như vậy. Nghe nói đều đi làm người hầu cho người yêu, tại sao bây giờ đến thời gian hội họp bạn bè cũng không có? Thực sự là điển hình trong cái việc trọng sách huynh bạn. Được rồi, gặp nhau ở đâu? Sợ Ngao Dự suy nghĩ một chút, trong lúc đó liền thay đổi chủ ý. Tiểu tử thanh thừa này nghe nói được nhiều cô gái theo đuổi lắm, anh có lẽ có thể đi lấy một chút kinh nghiệm, đỡ phải bị Tự Y ghét bỏ. Lần này cứ họp chỗ cũ, chúng ta vừa hát vừa uống rượu, Đông Phương cũng ở đây rồi, anh nhanh đến đây đi. Được. Lúc Sợ Ngao Dư đến thì Thanh Thượng đang hát, hơn nữa còn đang hát một bài hát tình ca triền miên kéo dài, buồn nôn nao. Sợ Ngao Dư chỉ nghe được hai câu, chịu không được nên đổ một bài nhạc rock. Này này này, tôi đang hát đến đoạn cao trào mà, sao lại đổi bài rồi? Thanh Thượng kháng nghị, thiếu chút nữa liền lấy chiếc mic lện Sợ Ngao Dư rồi. Chỉ là bị Sợ Ngao Dư trợn mắt nhìn, lập tức phát sợ luôn. Buồn nôn quá, lên đổi thôi. Sợ Ngao Dư rót cho mình một chén rượu, hoàn toàn không khách khí mà nhận xét. Buồn nôn cái gì? Cái này gọi là tình ca, dù dương lãng mạn. Không phải gần đây anh cũng đang yêu sao? Tại sao đến tình ca cũng không hiểu được mà thưởng thức? Hòm phụ đại mỹ nhân sống cùng với anh chắc sẽ buồn đến chết đấy nhỉ? Thanh Thừa luôn cảm thấy loại người như Sợ Ngao Dư nên cần chỉnh đốn lại. Bằng không thì một cô gái tốt như vậy, có ai lại nguyện ý sống cùng với một tảng băng cơ chứ? Hiện tại cũng là một người đàn ông ấm áp rồi. Sợ Ngao Dư sắc mặt cứng đờ, đột nhiên cũng có chút hối hận. Tiếng người nói, bằng không thì tôi đi đây. Sợ Ngao Dư làm bộ phải đi. Anh đến đây để lấy kinh, không phải đến để bị thương tổn đâu đấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bản thân tự hồ thực sự có chút nặng nề, cũng không biết làm sao để Tự Y vui vẻ. Cũng khó trách Tự Y lại không thích mình rồi. Sợ Ngao Dư trong nội tâm đều là đau khổ, nhưng lại không thể nói ra. Toàn bộ khí tức quanh người đều trở nên lạnh buốt, làm cho Thanh Thượng cũng Đông Phương nhịn không được mà tránh xa ra một chút. Cha cha cha, Sợ đại thiếu gia, anh không phải đi, sao lại trở nên lạnh buốt giống như thất tình vậy chứ? Thanh Thượng nói điệu bộ khinh rẻ, hơn nữa lại nói đúng lúc, có thể nói là đâm đâu thấy máu. Sợ Ngao Dư trợn mắt nhìn Thanh Thượng, Thanh Thượng ngẩn người, sau đó trong nháy mắt nên nở nụ cười. Này này này, không phải thất tình thật đấy chứ? Chẳng lẽ mỹ nhân đá anh rồi sao? Ha ha ha, nếu như là tôi cũng không cần anh đâu, cô ấy đẹp đến thế cơ mà. Thanh Thượng, Đông Phương Diệu cảnh cáo hô Thanh Thượng một câu. Không thấy Sợ Ngao Dư đang thay đổi sắc mặt sao? Còn mãi nói tiếng loáng thắng, muốn chết ư? Thanh Thừa thè lưỡi, thần sắc nghiêm túc chút ít, có chút quan tâm hỏi. Không phải là thật sao? Chẳng lẽ anh thực sự thất tình rồi hả? Không có, chỉ là muốn theo đuổi lại cô ấy một lần. Sợ Ngao Dư nếu làm vịt con chết mạnh miệng, dù sao anh sống không muốn cho người ta biết rõ việc anh và Tự Y chia tay. Lại theo đuổi một lần ấy ư? Đây là muốn chơi tình thú à? Thanh Thượng mắt sáng lên, ngữ khí có chút hèn mọn bị ổi. Sợ Ngao Dư trong thận sắc hiện lên một vòng dị sắc, vốn không muốn nhiều lời nhưng cũng muộn cơ hội để hỏi. Cậu biết lãng mạn là thế nào không? Đương nhiên, tôi chính là thiên hạ vô địch thủ về tán tỉnh đấy nha. Thủ đoạn cưa cẩm gái sẽ không có cách nào mà tôi chưa từng dùng qua đâu. Thanh Thượng cực kỳ hưng phấn, thậm chí là cảm giác hãnh diện. Ai bảo trước kia ở trước mặt Sợ Ngao Dư anh ta sẽ không có ưu thế gì chứ? Vậy cậu nói xem, chiêu gì hữu dụng nhất? Sợ Ngao Dư quyết định không ngại học hỏi từ kẻ dưới. Vì Tự Y thì anh dám liều mình, đến sách vợ tán tỉnh cũng không biết là tiêu tốn hết bao nhiêu tiền rồi. Tặng hoa, tặng túi sách, tặng trang sức, nếu như những thứ này đều không được, vậy tặng xe, tặng nhà, tặng chi phiếu, chắc chắn sẽ có thứ mà đối phương ưa thích. Thanh Thượng không cần suy nghĩ mà bắt đầu đứng dậy khoe khoang, mà kết quả chính là Sợ Ngao Dư nhìn bằng ánh mắt ngán ngẩm. Nói gì có ích chút đi, bằng không thì đừng có nói. Sợ Ngao Dư thực sự chịu không nổi, những thứ này đều có thể dùng tiền mua được, còn xem là tán tỉnh cái gì nữa chứ. Vô dụng sao? Cô ấy đều không thích ư? Đến chi phiếu không giới hạn cũng không ư? Thanh Thượng không tin. Thời đại này còn có người không thích tiền sao? Anh không tin. Tầm thường, Tự Ý không thiếu tiền, làm sao có thể vì tiền mà vui được? Dùng chiêu này không khác gì tự bôi cho chát chấu vào mặt đâu. Tôi tầm thường ư? Chậc chậc chậc, vậy nhất định là anh không hiểu được lòng dạ của phụ nữ rồi. Phụ nữ không thiếu tiền, không thích tiền cũng không có nghĩa là không thích những thứ này đâu nha. Hơn nữa coi như đây là họ có thể tự mình mua mấy thứ này cũng không có nghĩa là họ không thích được người khác tặng đâu. Đây cũng là một loại tình thú, có hiểu không? Thanh Thượng không thừa nhận bản thân mình tầm thường, càng thêm không thừa nhận việc những món vật kia chính là tầm thường. Hơn nữa quà tặng bản thân cũng là một loại lãng mạn rồi, vì vậy chỉ cần hợp ý thế là đủ thôi. Tình thú sao? Loại tình thú này sợ Ngao Dư đại khái cũng chỉ có thể phân chia đến cấp bậc thấp kém nhất, trừ khi không còn cách nào khác. Bằng không anh sẽ không bao giờ sử dụng cái loại biện pháp này đâu. Còn có cách nào khác không? Sợ Ngao Dư lạnh mặt, quyết định cho Thanh Thừa thêm một cơ hội. Thanh Thừa tự hồ có chút chưa đã thèm, nhưng dưới sự uy hiếp của Sợ Ngao Dư chỉ có thể thành thành thật thật mà trả lời. Còn, đương nhiên là còn, ngài nghe tôi nói nha. Vì đi nước ngoài cho nên Hoàng Phụ Tự Ý không có mang theo quá nhiều người, chỉ có 2 trợ lý cùng 2 bảo vệ, cho nên trong khoảng ăn uống không tránh khỏi có chút khó khăn. Thời điểm Hoàng Phụ Tự Ý đã định đem đầu bếp đi thì Sợ Ngao Dư liền xuất hiện như thánh. An Trạch Thụy đem cơm đến bên cạnh, trên danh nghĩa là thăm bạn, kéo theo một đoàn người đến đoàn làm phim, kèm theo vô số mỹ thực. Hoàng Phụ tiểu thư, đây là thư của thiếu gia gửi cho cô. Sau khi tặng đồ ăn và chào hỏi mọi người trong đoàn làm phim, An Trịnh Thụy hai tay dâng lên một phong thư, hơn nữa còn là màu hồng phấn cực kỳ nữ tính. Hoàng Phụ Tự Ý nhìn bức thư màu hồng phấn kia, tự nhiên có chút cảm giác không muốn nhận lấy. Anh chắc chắn cái này là gửi cho tôi sao? Đúng vậy ạ, là do thiếu gia tự tay viết. An Trạch Thụy bình tĩnh cười, trong lòng lại điên cuồng vị nhộ, cũng không biết là chủ ý của ai mà có thể khiến cho Sợ thiếu hồng nhạn chuyển thư, mà anh chính là con hồng nhạn may mắn đó đấy. Cuối cùng Hoàng Phụ Tự Y vẫn miễn cưỡng nhận lấy bức thư tràn ngập phong vị thiếu nữ kia, sau đó nhờ An Trạch Thụy nói lại một câu với Sợ Ngao Dư. Nói cho anh ấy biết, lần sau mà anh ấy còn làm mấy chiêu trò nữ như vậy thì tôi sẽ mời anh ấy đi hẹn họ ở Sweet Room. Sweet Room là một cửa hàng kẹo rất có tiếng ở Kinh Thị, hơn nữa còn nổi tiếng tràn ngập hơi thở của thanh xuân thiếu nữ. An Trạch Thụy trầm mặc trong nháy mắt, sau đó dùng ngữ khí cực kỳ khẳng định nói: cho dù là có đi Sweet Room, nhất định thiếu gia cũng vui vẻ mà đi. Thiếu gia nhà anh sống là người của tiểu thư, nên những thứ cậu ấy thích chắc chắn thiếu gia cũng sẽ thích. Hoàng Phụ Tự Ý nhướng mày, nhưng cũng cam chịu những lời này. Người kia ngốc chết đi được, có khi anh ấy thực sự sẽ làm như vậy luôn. Sau khi An Trạch Thụy rời khỏi, cả đoàn làm phim đều nhìn Hoàng Phụ Tự Y bằng một ánh mắt tràn đầy ái muội, đặc biệt là đạo diễn cùng với nam nữ chính. Thư còn thường xuyên chọc cô ấy như mấy câu kiểu như: thật là hâm mộ một người có bạn trai săn sóc nha, nếu bọn họ cũng được như vậy thì tốt quá rồi. Hoàng Phụ Tự Y không tỏ ý kiến gì, trong lòng lại nghĩ đến chuyện của Sợ Ngao Dư. Cô hẳn là phải nói một tiếng cảm ơn chứ nhỉ. Hoàng Phụ Tự Y: vượt quốc thăm bạn, thật vất vả cho trợ lý An quá. Thời điểm Hoàng Phụ Tự Y gửi WeChat, Sợ Ngao Dư đang mở cuộc họp. Nghe được âm thanh tin nhắn, ánh mắt anh liền sáng lên, lập tức cầm lấy di động xem. Còn chưa kịp mừng vì câu đầu thì đã bị nửa câu sau làm cho cụt hứng rồi. Tuy rằng là An Trạch Thụy đi, nhưng cũng là anh phân phó, làm sao lại thành một mình cậu ta vất vả rồi nhỉ? Sợ Ngao Dư: anh cũng rất vất vả mà. Hoàng Phụ Tự Ý nhìn thấy tin hồi âm liền cong khóe miệng cười. Cô biết người đàn ông này lòng dạ có chút hẹp hòi, mặt thì luôn luôn vỏ lạnh nhạt, nhưng lại đặc biệt thích ghen. Chẳng qua anh rất ít biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hoàng Phụ Tự Ý: được được được, anh cũng vất vả rồi. Sợ Ngao Dư nhìn thấy tin nhắn lại có chút rối rắm. Tuy rằng Tự Ý cũng nói anh vất vả, nhưng cái ngữ khí miễn cưỡng như vậy thực sự khiến người ta không vui nổi nha. Trong lúc nhất thời, Sợ Ngao Dư liền có chút ủ rũ mất mát. Thấy ông chủ như thế, nhân viên trong buổi hội nghị cũng không khỏi run sợ. Cũng không biết tổng tài đại nhân nhà mình gặp phải chuyện gì, biểu tình biến hóa lớn như vậy, quả thực là chuyện lạ có một không hai. Sợ Ngao Dư nghĩ rồi trả lời. Không vất vả, ngày mai anh đến thăm em. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của anh là tự mình đến đó thăm, nhưng bởi vì phải mở hội nghị khẩn cấp, cho nên cũng chỉ có thể sai An Trịnh Thụy đi trước. Nhưng mà sau khi hội nghị bên này của anh kết thúc, anh cũng sẽ sang bên đó. Đã mấy ngày không được nhìn thấy cô rồi, anh cảm thấy trong lòng có chút không yên, cũng không có tâm tình để làm việc. Hoàng Phụ Tự Y có chút ngoài ý muốn, lại có chút không, nghĩ nghĩ một hồi lâu, sau đó gửi lại. Em sẽ chờ anh đến. Thời điểm Sợ Ngao Dư một lần nữa nhìn thấy Hoàng Phụ Tự Y, là lúc Hoàng Phụ Tự Y đang đóng phim. Cô mặc váy bồng bềnh, vừa khiêu vũ vừa ca hát. Đó là đang đào bong trên đường. Tuy rằng vô số người đều đang chìm đắm trong tuyệt vọng ở bên trong, nàng lại như cũ không có từ bỏ hy vọng, hơn nữa còn cực kỳ nỗ lực đem hy vọng đến cho nhiều người. Cạnh này là cạnh lớn nhất trong bộ phim của Lữ Phụ. Hoàng Phụ Tự Y diễn đến hết sức nghiêm túc. Hy vọng là sau màn đêm sẽ là ánh sáng, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, nhất định có thể chờ đến lúc bình minh lên. Tiếng ca của Hoàng Phụ Tự Y trong trẻo mà ấm áp, khiến người ta cảm thấy như đang được vây quanh bởi những tia nắng ấm áp của mặt trời, đắm chìm vào trong đó, liền sẽ quên đi giá lạnh cùng với tuyệt vọng. Sợ Ngao Dư lặng lặng mà nghe, nên cảm thấy Tự Y của anh cực kỳ thích hợp làm ca sĩ, đương nhiên cũng vô cùng thích hợp làm diễn viên. Nói một cách khác, ở trong lòng của anh không có bất kỳ chuyện gì mà Tự Y không thể làm được. Anh lúc trước đã cảm thấy cô rất lợi hại rồi, còn nhỏ tuổi như vậy mà dám xông vào đám cháy để cứu anh. Còn bây giờ, xưng danh của các fan hay dùng cho cô chính là nữ thần toàn năng. Tựa như không có việc gì trên đời mà Tự Y không thể làm được. Ok, qua, hoàn mỹ, thực sự là quá hoàn mỹ. Phối âm hậu kỳ toàn bộ sẽ do cô làm nhé. Đoạn ca hát này cũng vậy, nhất định có thể làm cho những người tự nhận mình làm ca sĩ phải xấu mặt đi. Búc, thực sự là quá kích thích Hoàng Phụ Tự Y. Ông cảm thấy đưa Hoàng Phụ Tự Y vào vai này là một quyết định cực kỳ đúng đắn và cũng là may mắn của ông. Đúng vậy, có một loại diễn viên mang tên là con cưng của các đạo diễn. Bất luận là đạo diễn nào đều thích tìm họ, mà bất luận là nhân vật gì đều có thể được bọn họ diễn một cách sống động. Đối với đạo diễn nào mà nói, có thể có được một diễn viên như vậy là một chuyện cực kỳ may mắn. Đại khái chính nhận do số đỏ đi. Tôi cũng là ca sĩ, album đầu tiên cũng sắp thu rồi. Hoàng Phụ Tự Y đã tự nghĩ ra hơn 10 bài hát, nhất định sẽ đưa toàn bộ vào trong album. Nếu không phải đi ra nước ngoài đóng phim, cô bây giờ sẽ đang ở phòng thu rồi đấy. Muốn ra album sao? Vậy lúc đó nhất định phải nói cho bọn tôi biết nha. Tôi nhất định sẽ đi ủng hộ. Búc thực sự thích giọng hát của Hoàng Phụ Tự Y. Tựa như nữ phụ trong bộ phim này vậy. Phù hợp vượt cả tiêu chuẩn, làm cho ông nghe cực kỳ thoải mái. Cảm giác tương lai đều tràn ngập hy vọng. Được, không thành vấn đề. Hoàng Phụ Tự Y cười đồng ý. Sau đó lúc quay đầu, liền thấy được Thanh Ảnh đứng ở bên góc, dùng ánh mắt vô cùng thâm thúy, lặng lặng mà nhìn cô. Không sai, người đó là Sợ Thiếu của chúng ta. Mà bên trong ánh mắt kia, ngoại trừ thưởng thức, còn có một chút ngưỡng mộ. Hơn nữa, còn là ánh mắt thâm trầm, tràn đầy yêu thương, khiến Hoàng Phụ Tự Y không nhịn được mà run rẩy một chút. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.